Tần Trường Môn gật đầu nói, cái này cũng không lạ thường, ta Cửu Châu tại 100 vạn năm trước, phương pháp tu hành, cũng là bộ dáng như vậy, chỉ là tục truyền xa xưa về sau, mới tự làm bên trong sinh ra cành lá mạch lạc, đem ba đạo hoạch tách đi ra. Trương Diễn gật gật đầu, Cửu Châu phương pháp tu đạo, sớm nhất là tiên dân đang đối kháng với yêu ma bên trong, là ma luyện huyết khí, cường tráng gân cốt mà thành. Mà tiến thêm một bước, chính là bắt trước thiên địa, xem mô vạn vật tự nhiên, hấp thu thiên linh địa khí, nhật nguyệt chi tinh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sơn hải giới bên trong người đường cũng là như thế, bất quá từ đây trông được đến, thoát ly mông muội không rõ, sợ cũng là chưa lâu. Nhưng hắn cũng không bởi vậy coi thường giới này người tu đạo, pháp môn này dù sao cũng là nhiều đời nhân trí tuệ tích lũy, có lẽ không phải thượng thừa nhất, nhưng hẳn là 10 phần phù hợp này phương thiên địa. Ngay lúc này, hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, phảng phất giống như trong cõi u minh nhiều xảy ra điều gì nhân quả liên lụy, chưa phát giác vẩy một cái lông mày, bấm ngón tay cầm quyết, lên thần ý suy tính một lát, liền mỉm cười, cùng Tần Trưởng Môn giao nói vài câu, liền phát một đạo linh quang ra ngoài, đem cựu đệ tử Nguyên Cảnh Thanh gọi đến điều khiển trước, lời nói, vi sư nhớ kỹ ngươi tu đạo đến nay, đã có 300 dư tái, lại chưa thu qua một người đệ tử. Nguyên Cảnh Thanh cúi người cúi đầu, nói, vâng, có lão sư nhớ nhung, lại là đồ nhi không phải. Lúc đầu Minh Thương phái đệ tử tới hóa đan cảnh về sau, đều nên thu được đệ tử, bất quá hắn trước kia tại Đông Lai tu hành, về sau mới đến Đông Hoa, đến Chiêu U Thiên Trì về sau, cũng là tập trung tinh thần tu đạo, không hỏi ngoại sự, liền ngay cả một chút hậu bối đệ tử cũng có thật nhiều không biết lai lịch của hắn, việc này tự nhiên cũng là chỉ hoãn xuống tới. Trương Diễn cười cười, lên chỉ ở giữa không trung phát họa ra một cái cổ sơ ký tự, nói, ngươi đi về phía nam đi 9 vạn dặm, tìm một tên họ bên trong có cái này lục tự người, nghĩ cách đem hắn thu đến môn hạ. Nguyên Cảnh Thanh chưa hỏi cụ thể nguyên do, không người vái chào, liền bay lên không. Đi đến chưa lâu, hắn lại cảm giác độn quang so ngày thường mau hơn rất nhiều, thầm nghĩ, tại bên trong vùng thế giới này, giống như ta có khả năng thi triển ra thủ đoạn so tại Cửu Châu lúc càng tăng lên mấy phần, xác nhận nơi đây linh cơ đủ vượng nguyên cớ. Đem khí cơ làm sơ điều trị, hắn liền tuân theo sư nói, đi về phía nam bước đi. Hắn hết sức cẩn thận, biết thế này có yêu ma tu sĩ, chỉ sợ đâm đến cái gì ngoài ý muốn, cái này một trên đường, thấy vết chân người, liền xuống dưới lên được thần toa, đem linh quang chiếu nhập trong tâm thần, thoáng chốc nhìn lượt cuộc đời kinh lịch. Nhưng có lẽ là bởi vậy phương thiên địa quá mức rộng lớn nguyên cớ, những này quanh năm câu nệ tại một góc người, ngay cả lời đều nói không lưu loát, biết được đến, cũng bất quá là một chút sơn dã chuyện lạ, cuối cùng đoạt được thu hoạch, chỉ là biết được nơi đó ngôn ngữ tập tụ, nhưng hắn trong chớp mắt liền có thể bỏ chạy hàng trăm bên trong, thường thường đến chỗ tiếp theo địa đầu, chính là một loại khác ngôn ngữ, này đối với hắn tác dụng cũng là không lớn. Độn có sau nửa canh giờ, liền không thể gặp bất luận cái gì châu lục thân ảnh, chỉ có một mảnh biển rộng mênh mông, nhưng thân hình hắn cũng không có chỗ dừng lại, độn quang một đạo, đi về phía nam phương chỗ sâu bước đi. Giờ phút này biển sườn núi chiếm thị tộc bộ tộc bên trong, Mạc Lao phát giác được Bắc Thiên Thiên Tượng dị biến, biết là có đại sự xảy ra, hắn không dám bộ tộc có nhiều dừng lại, quyết định lập tức trở về trong nước, hướng Đại Huyền Sư bẩm minh thử hết thảy. Hắn vốn có ý mang đến Hầu Tiểu Hoa cùng nhau đi, nhưng lần này trở về, bởi vì việc cơ mật vội vàng, cần đi kia phiêu không chi thuật, cái sau sợ không cách nào nhận được thiên bên trong cương phong nỗi khổ, do dự một chút, vẫn là quyết định đem tạm lưu lại. Hắn xuất ra một mồi lửa đem, chỉ là nhoáng một cái, bên trong bay ra một đốm lửa, ra bên ngoài bay đi, liền đi theo đi ra ngoài. Bởi vì cổ yêu phương mới trôi qua chưa lâu, chiếm bộ bên trong, khắp nơi lòng người bàng hoàng, loạn thành một mảnh, hắn chưa từng đi để ý tới, rất mau tìm đến Chiêm Lục chỗ ở. Chiêm Lục thấy hắn, 10 phần kinh hỉ, nói, Mạc Lão, sao ngươi lại tới đây? Mạc Lão thần tình nghiêm túc nói, Chiêm Lục, ta có chuyện quan trọng, cần rời đi, vật này ngươi cầm. Hắn đem trên cổ một viên buộc lên cốt phiến dây chuyền gỡ xuống, nhét vào tay hắn, cũng nói, ta dạy cho ngươi những chữ kia còn nhớ đến. Chiêm Lục dùng sức chút đầu. Mạc Lão nói, tốt, ngươi chừng nào thì có thể đem những này tự đọc đọc hiểu thuận, khắc vào trong lòng. Vậy liền có thể xem hiểu cốt phiến bên trong ý tứ, khi đó ngươi liền có thể đến thân phương quốc đến tìm ta chuyển cho ngươi tu huyền chi pháp. Chiêm Lục trải qua hắn những ngày này dạy bảo, tầm mắt đã là mở rộng không ít, nghe vậy con mắt lóe sáng lên, một phát bắt được hắn tay áo, nói, Mạc Lão, ngươi là huyền sĩ đúng hay không? Mạc Lão a một tiếng, gật đầu thừa nhận nói, ta là huyền sĩ. Hắn đưa thay sờ sờ Chiêm Lục đầu, nhớ, nếu là có nhân hỏi ngươi sư truyền, liền nói ngươi là mực áo đài học đồng. Nói xong sau, trên thân dâng lên một đoàn sương mù, liền vòng quanh hắn ra huyệt động, hướng thiên bên trong lướt tới. Chiêm Lục không khỏi trừng lớn mắt, chạy theo ra ngoài, chỉ thấy kia một làn khói ảnh rất nhanh biến mất ở trong trời đêm. Hắn nắm thật chặt kia cốt phiến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt kiên định, dường như tại thời khắc này đã quyết định cái gì quyết tâm. Chương 3, có thể chạm yêu ma cùng hỏi huyền. Mặc Lao rời chiếm bộ về sau, liền khai khiếu huyệt, kích phát toàn thân huyết khí, chỉ một thoáng, kia do trong nước huyền sư tự tay khắc họa ở trên người hắn văn đồ như là sống lại, hóa đỏ mang đem hắn bao lấy, đồng nhiên động phá tầng mây, lấy mau lẹ vô cùng tốc độ hướng một chỗ phương hướng bước đi. Chỉ sau một ngày, hắn liền trở về ở vào ngoài vạn dặm thân phương quốc, lúc này kia văn đồ đã là ảm đạm xuống, trước kia tiên diễm sắc thái cũng biến thành xám trắng vô cùng, tựa như trên thân bôi một lớp bụi bùn. Hắn thầm thở dài nói, cái này vẽ văn phù đồ quả là tốt vật, bên ta mới phi không tốc độ, mới có thể so đo linh hình huyền sĩ, này về giao khiến tất tại trước mọi người, là có thể đến không ít huyết dược, lần sau muốn hay không lại đi nghĩ cách vẽ chút mang theo. Nhưng là nghĩ đến làm gió trong học cung kia từng cái mắt cao hơn đầu huyền sư cùng cần thiết trả ra đại giới, hắn không khỏi thở dài, thầm nghĩ, ta mực áo đài huyền sư vẫn là quá ít, không phải đều có thể mời bọn họ xuất thủ. Thân phương quốc bên trong, có mực áo đài, làm gió đài, hái phù đài, can qua đài tứ đại học cung, mỗi tòa học cung đều có một tên đại huyền sĩ tòa chấn, bất quá riêng phần mình ti chức khác biệt, mực áo chi học, am hiểu ám sát do xét, can qua chi học, chính là chinh chiến sát phạt, hái phù chi học, tinh nghiên dược thạch lý thuyết y học, làm phong chi học, chuyên theo văn đồ vẽ phù chi đạo. Bốn học cũng không phải một vị tách ra, mực áo giữa đài cũng có huyền sư, bất quá những cái kia phần lớn là bị cung sư thu tại bên người, bình thường học dịch cũng không gặp được. Chính suy nghĩ thời điểm, xuất hiện trước mặt một tòa thành lớn, thành này đứng sừng sững bình dương đại nguyên phía trên, lưng dựa hồ núi, nam lân cận bạch nước, cung khuyết trắng lệ, quy chế hồng cự, trong thành có lục binh lính chỉ, 13 tòa lớn đài, ngoài thành càng có khác biệt hơn quán ly cung vô số. Hắn không có vào thành, nhìn mấy lần, thân hình chậm rãi bay xuống, đã là đến một chỗ ly cung chi trước. Đến nơi đây, hắn không cần che giấu nữa thân phận của mình, đem nguyên lai thâm tàng tại tủy bên trong huyết khí chuyển ra. Hai mắt do đục ngầu biến thành thanh tịnh, khô tóc trắng cần chậm rãi hóa về màu đen, kia gầy còm thân hình cũng là dần dần sung mãn thẳng tắp, đúng là trong nháy mắt, còn làm tráng niên chi linh. Trước cửa người phục vụ thấy hắn, túi người hành lễ. Nói, Văn đến trường trở về. Văn là hắn bản danh. Mực thì là chỉ hắn tại mực áo đài học pháp, mà chỉ có tu tới biết điều chi cảnh, mới có thể xưng một tiếng đến trường, nhưng như thế còn không phải cung sư, không cách nào lên đài thụ nghiệp, vẫn chỉ là một tên học dịch. Mặc Văn đem tín vật xuất ra một bài ra, liền nhập đến ly cung bên trong, bước qua trước đỉnh sau. Từng bước mà lên, thoát giày lên đài, do thị nữ tới, dẫn hắn đi vào một chỗ thành trì vững chắc bên trong, đầu tiên là trải phát đi văn, lấy dược thủy đem từng tầng thân văn lột xuống dưới. Sau đó tắm rửa thay quần áo, đổi một thân mực bào ra. Lúc này tự có người phục vụ dẫn đường. Dẫn hắn đến một thạch cắt trước, chỗ này trên mặt đất gạch đá rèn luyện bóng loáng. Trên đỉnh thì treo có vài chục ngọn kim điểu mổ ngày chậu than, chiếu lên hai bên kim chỉ sáng tỏ dị thường, chính diện lại là một mặt sơn sông bích, bên trên vẽ có gió tinh huyền long. Đến nơi này, hắn thần sắc nghiêm lại, hai vươn tay ra hợp lại. Bái vai chào xuống tới, nói, đến trường Mặc Văn, phục vụ ra dạy, song giáp về lệnh. Cung đài mời nghiệm. Hắn cầm trong tay một mảnh rèn luyện tinh xảo giáp phiến cao cao nâng lên. Lập tức có người tiến lên tiếp nhận, chuyển qua một chỗ thạch bình phong, đem viên kia giáp phiến treo ở một mặt tường lớn bên trên, có thể thấy được chỗ kia có một mai rùa hình lớn, do mấy ngàn mai giáp phiến xuyên góc mà thành, bất quá giờ phút này có một góc phía trên, còn thiếu có vài chục mai. Mặc Văn chờ có một hồi, một tên áo bào đen lão giả đi đến trước mặt hắn, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, lại là vội vã cong xuống, lời nói, đến trường Mặc Văn. Gặp qua giới cung sư. Lão giả kia thần tình nghiêm túc, nói, Văn đến trường, ngươi là theo cái thứ nhất trở về giao nộp khiến người, đại cung sư muốn gặp ngươi, đi theo ta đi. Nói, quay người liền đi. Mặc Văn thân thể chấn động, không người nói, vâng. Gấp đi mấy bước, đi theo lão giả bộ pháp. Một ngày trôi qua, đông hoang bắc hải bên trên không, từng tòa xúc có cung các cung điện phù tự bay phong đã là dâng lên, quay chung quanh tại bổ thiên trận mưu toan bên ngoài. Này chút sự vật. Đều là Đông Hoa rất nhiều tiểu phái tự Đông Hoa Châu bên trong mang theo đến, quyền tắc trước mắt đặt chân chi địa. Lớp này tu sĩ tu vi mặc dù không cao, nhưng lúc này lưng tựa bổ thiên trận đồ, bọn hắn cũng không sợ gặp đến ngoại địch tiến công tập kích. Trương Diễn ngồi tại một chỗ điện trong các, theo kia mười mấy thiếu thanh đệ tử trở về, hắn đã là dần dần đối chung quanh tình thế có mấy phần hiểu rõ. Nay phương thế giới, còn khắp nơi là man hoang địa vực, nhân, yêu sống hỗn tạp, tinh quái dị chủng nhiều vô số kể. Dưới chân hắn nơi ở, tên gọi Đông Hoang. Chỉ cái này một nơi, liền lỗi nặng Cửu Châu mấy lần không ngừng, mà đi về hướng đông hướng trên biển về sau, càng giống như không có cuối cùng. Cái này một mảnh hoang lục bên trong, Nhân đạo chư quốc chỉ là co quắp tại một mảnh nhỏ trong khu vực phồn diễn sinh sống, mà trong đó đại bộ phận đều bị yêu ma kia tinh quái chiếm đi, thậm chí còn có không phải thiếu loại người dị chủng bộ tộc. VV đem người loại coi là súc vật nô lệ, thường cách một đoạn thời gian, liền muốn xông vào Đông Hoàng chư quốc đại tứ cấp giật. Cũng may chư quốc bên trong có những cái kia huyền sĩ trèo trống, cũng không phải là không có sức hoàn thủ, đơn độc đối đầu nào đó một dị tộc, đại bộ phận tình hình dưới đều có thể chiếm được thượng phong. Bất quá bởi vì kia dị tộc số lượng, xa lớn xa hơn bách quốc, cho nên bên ngoài cương một chút chư hầu không thể không cùng dị tộc thông gia thông hôn, dùng cái này lắng lại căn qua. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài, Đông Hoang bên trong, cũng không ít cổ yêu đại thánh, lớn như vậy yêu như đến gây sóng gió, Đông Hoang chư quốc mặc dù cũng có thể nỗ lực ngăn trở, nhưng nếu trong nước huyền sĩ thương vong quá nặng, không nói cùng dị tộc tranh chấp, thậm chí khả năng bị nước khác chiếm đoạt, là cho nên đối những yêu ma này cách mỗi trăm năm một nhỏ tế, ngàn năm một lớn phụng, chỉ cầu một cái an ổn. Tổng thể mà nói, Sơn Hải giới bên trong người đạo chư quốc ở vào yếu thế một phương, thậm chí lúc nào cũng có thể có diệt vong nguy hiểm, còn lâu mới có thể cùng Cửu Châu đánh đồng. Hắn làm sơ suy tư, nghĩ ngợi nói, có lẽ nhưng từ nơi này mở ra cục diện. Đem thần ý cùng một chỗ, cùng Tần, Nhạc hai vị trưởng môn thương lượng một phen, chỉ một cái chớp mắt về sau, liền lại lui ra, chiếu cô phía dưới có người nói, đem Linh chân nhân, Đào chân nhân, còn có Huyết Phách Tông Ôn chân nhân mời chỗ này. Chỉ chốc lát sau, Ninh Trùng Huyền, Đào Chân Hoành, Ôn Thanh Tượng ba người đến tháp các bên trong. Chào về sau, Trương Diễn mời đến bọn hắn ngồi xuống, cũng đem ba cái ngọc giản ném đi, nói, trong cái này ghi lại cái này Đông Hoang địa hoang đại khái tình trạng, ba vị thỉnh xem chi. Ba người riêng phần mình sau khi xem, tha mạo xưng huyền trước lời nói, điện chủ gọi ta tới đây, cho là đã có đối sách, không biết ta lát nữa đến nên như hà tố. Trương Diễn mỉm cười, lời nói, ta Cửu Châu tu sĩ dù sao cũng là giới khác mà đến, không phải là nơi đây thổ dân, đi lên liền xâm chiếm địa giới, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến giới này sinh linh căm thù, mà nếu có thể kết tốt một phương, liền có thể chiếm được một cái đại nghĩa danh phận, ngày sau làm việc, cũng liền có thể thuận tiện rất nhiều. Đào chân nhân nói nói, thật nhân là muốn cùng Đông Hoàng chư quốc kết tốt. Trương Diễn gật đầu nói, yêu ma tinh quái chính là dị loại, tiên thiên cùng ta không hợp, hết lần này tới lần khác lại chiếm cứ Đông Hoàng lục hơn phân nửa cương vực. Ta nếu muốn nơi này mở lại sân môn, lại không vòng qua được này bối đi, mà ta Cửu Châu tu sĩ cùng Đông Hoàng chư quốc cùng thuộc nhân chủng, cùng là mang thiên giày địa, thanh thăng chọc hàng chi thể, nếu có thể lẫn nhau dẫn viện binh, đối với song phương đều là có lợi, chỉ ta cùng Đông Hoàng chư quốc lẫn nhau cũng chưa quen. Thuộc, tùy tiện tìm kiếm, tất lo nghĩ trùng điệp, sẽ không dễ dàng đồng ý ta. Ba người đều là đồng ý, thay đổi bọn hắn tại Cửu Châu lúc, nếu là có nhân tự thiên ngoại phá giới mà đến, cho dù mặt ngoài không nói cái gì, cũng hẳn là đề phòng cảnh giác, năm đó thiên ngoại tu sĩ, cũng là thông qua mấy trận luật pháp, lại chú lưu có hàng trăm hàng ngàn năm sau, mới dần dần là Tây Châu tu sĩ chỗ tiếp nhận. Trương Diễn nhìn ba người một chút, lại nói, ta ngày xưa như muốn cùng đó giao hảo, liền cần trước cho ra một cái thành ý. Ninh Trùng Huyền hơi trầm ngâm, trong mắt hiện ra lanh mang, lời nói, cổ yêu. Trương Diễn gật đầu cười một tiếng, nói, ta như có thể đưa đi một đầu cổ yêu, Đông Hoang Bách Quốc là có thể minh kỳ ta thành ý. Hắn lắc một cái tay áo, ba đạo pháp phù bay ra, này là Đông Hoang lục bên trong, hai đầu cổ yêu chiếm cứ chi địa, ba vị có thể đi nghị cách cẩm. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua ba người, lại nói, cổ yêu chi năng, không đang tìm thường động thiên tu sĩ phía dưới, ba vị pháp lực chưa từng phục hồi, trận chiến này như cần mượn dùng pháp bảo gì, nhưng nói trước tiên là nói về, ta đều có thể nghị cách phân phối. Ninh Trùng Huyền cùng Đào Chân Nhân đều là không nói, trên người bọn họ tự có tiện tay pháp bảo, tự cần không cần nhiều mang theo. Ôn Thanh Tượng đánh cái chắp tay, nói, Trương Điện Chủ, kêu huyết thần thác nước có thể ban thưởng Ôn Mộ dùng một lát. Trương Diễn cũng không từ chối, hất lên tay áo, liền một đạo huyết quang tuấn ra, cũng nói, Ôn Chân Nhân, bảo vật này nhưng trước trả ngươi Huyết Phách Tông, nhìn ngươi có thể nơi này sự tình bên trong dụng tâm xuất lực. Bảo vật này cần Huyết Phách Tông công pháp mới có thể vận dụng, đối với hắn không dùng được, trước mắt huyền ma hai nhà cùng thuộc Cửu Châu tu sĩ, cần đồng lòng dốc hết sức đối ngoại, trả trở về. Phản có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Ôn Thanh Tượng cảm ơn một tiếng, nghiêm túc lời nói, dám không tận lực. Trương Diễn nhạt tiếng nói, hai vị trưởng môn chính tại khung thiên chi bên trên hái nhiếp tử thanh linh cơ, ba vị nếu có thể đem việc này làm thỏa đáng, tự có thể đến này ban thưởng. Ba người đều là mừng rỡ, tử thanh linh cơ chính là phàm thuế tu sĩ thường ngày tu hành sử dụng, như trải qua tay tiến hành tế luyện một phen, liền có thể là động thiên tu sĩ sử dụng, như lúc nào cũng đến này khí thổ nạp. Kêu công hành tiến cảnh tất có thể mau hơn rất nhiều. Trương Diễn lúc này nên bàn giao đến đã nói rõ ràng, giơ tay một cái, ba người đứng dậy thi lễ, liền liền cáo lui xuống đi. Đem việc này an bài xong xuôi về sau, hắn cũng tạm rảnh rỗi nhàn, liền bắt đầu cân nhắc tự thân tu hành sự tình. Hắn hiện tại lực đạo tuy là lên lục chuyển chi cảnh, nhưng cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ khí đạo, nơi này có lấy không hết tử thanh linh cơ, hắn lấy lực đạo lục chuyển thân hái nhiếp này khí, chính là dễ như trở bàn tay sự tình, tin tưởng rất nhanh liền có thể phá vỡ đằng sau mấy tầng chướng quan, tiếp theo tu được nguyên thai chi cảnh, đi hướng phàm thuế con đường, có thể nói bằng phẳng vô cùng. Mà tới được phàm thuế chi cảnh, như chỗ tu hành tử thanh linh cơ khan hiếm, như vậy nhiều nhất nhưng thọ đến 9000, nhưng nếu này khí tràn đầy, thọ qua vạn năm cũng không phải là việc khó gì, cũng là bởi vì đây, thấp bối đệ tử cầu chúc ngữ điệu, có chúc vạn thọ nói chuyện. Về phần lại hướng lên đi. Chính suy tư ở giữa, đông nhiên gian ngoài truyền đến ù ù tiếng sấm, sau đó liền có mưa to hạ xuống. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến phương thế giới này nước mưa, quả nhiên là man hoang địa vực, này mưa đơn giản như là kia nước bốn biển nghiêng ngã xuống. Ánh mắt của hắn chớp lên, đông hoang chư quốc không những cần chống cự yêu ma dị tộc, còn cần lúc nào cũng đối mặt bực này tự nhiên vĩ lực. Sinh tồn áp lực chi lớn, có thể nghĩ, bất quá cái này chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu, kết minh một chuyện, hứa so trước kia suy nghĩ càng là dễ thành. Chương 4, độc hướng lên trời lâu dò xét chân do. Mạc Văn đi theo kia giới cung sư xuất thạch các, nhưng lại chưa ra bên ngoài đi, mà là đi vào một chỗ am các, trực tiếp hướng dưới mặt đất hành tẩu. Ký hiệu nữ. Không biết bao lâu về sau, trước mặt rộng mở một cái cửa đá, ù ù âm thanh bên trong, hai bên ngọn đuốc cùng một chỗ, đống nhiên sáng lên. Có thể trông thấy này là một chỗ rộng rãi đại điện, bốn phía đứng lặng có từng cây quỷ văn đồng trụ. Giới cung sư ném câu tiếp theo, tại bậc này liền liền hướng nội điện đi đến. Mạc Văn vẫn là đứng ở đó chỗ, không dám nhúc nhích. Qua có một hồi, bên hông điện hành lang bên trong đi tới một tên râu dài nam tử, tóc dài chân trần, màu da trắng nõn, diện mục cứng rắn, hốc mắt thật sâu hăm dưới, hai đạo ánh mắt như ưu dạ kiếm quang, rất đúng đâm người, mà giới cung sư chính túi đầu đi theo người này sau lưng. Mạc Văn nhận ra người này chính là đại cung sư Mạc Độc, vội vàng y theo cấp bậc lễ nghĩa, ba vai chào một gõ, vỗ tay tại trước một kính, cung kính nói, học dịch Mạc Văn, gặp qua đại cung sư. Đại cung sư chính là trong nước đại huyền sĩ, khả năng đủ cùng cổ yêu đánh nhau, tứ đại học cùng chi bên trong, mực áo đài mặc dù xếp tại cuối cùng, nhưng từ trước nhất đến quốc quân tín nhiệm, vị này đại cung sư chính là công người trong tộc, tại trước mặt người này, hắn không dám lấy đến trường xưng hô, chỉ có thể tự xưng học dịch. Mạc Độc tại trước sân khấu kỵ ngồi xuống, sắc mặt ngược lại là hòa ái, nói, ngươi cái thứ nhất trở về, đương là dùng cho mượn Văn Mưu toán trợ, đủ thấy ngươi so với hắn nhân càng dụng tâm hơn. Mạc Văn nói, không dám nhận đại cung sư tán dương. Mạc Độc cừ một tiếng, duỗi một tay đè chặt tán sừng, nhìn thẳng tới nói, đem ngươi hải cương vẻ ngoài có được sự tình nói rõ chi tiết cùng ta biết. Mạc Văn nói một tiếng là, hắn tại chiếm bộ trọn vẹn một năm, giảm bớt chi tiết, lấy khẩn yếu mấy cái cọc nói ra. Mạc Độc nghe xong sau, như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói xem đến kia thiên ngoại bay cá lớn hình như có nhân không chế. Mạc Văn khẳng định nói, vâng, học dịch lấy giữa đài ban tặng kính buồn quan chi, mơ hồ thấy kia cá lớn đầu thủ phía trên. Có mấy cái mơ hồ bóng người, chỉ là mới nhìn có một cái trước mắt, kia kính buồn liền tự rách ra, học dịch trên thân kia có thể dùng để hộ mệnh dương văn tất cả đều hóa nước, không có nửa phần lưu lại. Giới cung sư lúc này vai chào, nói, đại cung sư. Kia kính buồn chính là hòa tân chế. Mạc Độc thần sắc ngưng trọng lên, lời nói, bực này đại tượng chế chi vật, chính là cổ yêu cũng có thể xa xa xem đến, thế mà không nhìn nổi đến hình người mạo, chẳng lẽ đã là đến như vậy hoàn cảnh a? Giới cung sư mặt lộ kinh sợ, giật mình nói, cái này, đại cung sư là nói. Mạc Độc khoát tay chặt lại, ngăn lại hắn nói tiếp, quay đầu nhìn về phía Mạc Văn. Nói, ngươi vừa mới nói, tại chiếm bộ gặp đến một cái tiểu đồng, chưa hề biết chữ, chợt thấy một lần dưới. Lại có thể đem 100 chữ học trải qua ghi lại 7-8 phần. Mạc Văn hạ thấp người, nói, vâng, học dịch gặp hắn là một cái khả tạo chi tài, liền đem pháp cốt cho hắn. Mạc Độc nói, ngươi việc này bàn sai. Mạc Văn đại khủng, hướng xuống một tầng áo, lấy chan kích điện. Nói, là học dịch tự tác chủ trương. Mạc Độc lắc đầu nói, ta không phải là nói việc này, mà là ngươi chưa từng đem hắn mang theo trở về. Mạc Văn không khỏi khẽ giật mình. Mạc Độc thán một tiếng, nói, 7-8 tuổi bộ dáng liền có thể thấy 8 thành trở lên học trải qua, như vậy thiên tư, tại làm gió giữa đài cũng là hiếm thấy, nếu có thể hảo hảo vun trồng. Ngày sau tất thành huyền sư, ta mực áo đài liền có thể thiếu đi mấy phần cả tay, vì nhân tài bực này, ngươi cho dù ban đêm 2 ngày đến đây, lại có thể thế nào? Mạc Văn càng thêm sợ hãi. Nói, thật là học dịch làm kém. Giới cung sư ở bên nói do nói, đại cung sư, văn học dịch cũng là một lòng vì học cung. Mạc Độc lời nói, ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, Mạc Văn chuyến này vẫn là có công, nhưng ban thưởng gấp đôi huyết dược, nhưng thất lạc nhân tài, phạt giảm phân nửa số, khi nào tìm về, khi nào bổ túc. Mạc Văn Trịnh trọng nói, đa tạ đại học cung cao thưởng, học dịch cái này liền khởi hành, không đem đứa bé kia tìm được, tuyệt không hồi cung. Nói xong, trùng điệp một dập đầu. Mạc Độc nhìn thoáng qua giới cung sư, cái sau gật gật đầu, hắn đi đến một bên, đẩy ra một cái cửa ngầm, nói, đi theo ta. Mạc Văn lại là cúi đầu, liền đi theo giới cung sư lui trở về. Hai người lui ra ngoài về sau, tự thạch sau tấm bình phong chuyển ra một người, 30 tuổi niên kỷ, giữ lại râu ngắn, đi lại rất là trầm ổn. Người này là thân phương quốc công tử Bực Hào, bởi vì quốc chủ giàn mua, vô tâm quản lý quốc sự, là cố quốc bên trong quyền hành đã sớm thao trư với hắn tay. Hắn vuốt vuốt trong râu, lời nói, đại cung sư coi là, tự thiên ngoại đến, liệu sẽ là hung vật kia. Mạc Độc nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không giống, nghe đồn hung vật kia tàn bạo ngoan độc, lại vạn năm một lâm. Bây giờ mới trôi qua 7,000 năm, làm sao cũng không biết cái này lúc đến. 7,000 năm trước, chính là Đông Hoang thần quốc hưng thịnh chi thì, nhưng mà ghi chép bên trong, lại có một hung vật tự thiên ngoại mà đến, thần quốc đại tế công công mở đất đem người nên địch, truyền luôn một trận sau đại chiến, công mở đất mặc dù đem vật này đánh lui, nhưng tự thân cũng bị thương cực nặng, một thân sau khi chết, thần quốc cũng liền sụp đổ. Công tử Hào cười một tiếng, nói đúng, huống hồ cái này cũng chỉ là nghe đồn thôi. Có nhiều chỗ còn quá mức ly kỳ, phải chăng coi là thật có hung vật kia không ai nói rõ được, liền thật sự là như thế, chúng ta đạo chi quốc không vẫn là tổn tục chưa ngừng à, cho nên cũng không thể coi là cái gì. Mạc Độc thần sắc chân thành nói, cho dù không phải loại kia hung vật, người tới chi năng, cũng không thể khinh thường, rất có thể cũng là đến như vậy trong cảnh địa. Công tử Hào kinh ngạc nói, có thể sao? Mạc Độc nhạt nói do nói, người đến có thể phá vỡ phương thiên địa này, cùng 7.000 năm trước ghi chép giống nhau đến mấy phần. Lại lúc này người tới hứa hoàn không chỉ một. Linh hình phía trên, liền vì thông huyền, đến trình độ như vậy, liền có thể xưng là đại huyền sĩ, đây cũng là huyền sĩ danh xưng tồn tại, mà ở này phía trên, kỳ thực còn có một tầng cảnh giới. Đến như vậy hoàn cảnh, liền có thể thử đến thiên khung phía trên, bắt đến một sợi cửu thiên tử khí, cùng đan dược nuốt vào thân thể, liền có thể đi qua ngày trên ánh trăng, đi thuyền ngân hà ở giữa, nghe đồn năm đó công mở đất liền đến này có thể, chỉ là mấy ngàn năm xuống tới. Lại không một cái đại huyền sĩ có thể vượt qua cửa ải này khẩu. Công tử Hào nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, vặn lên lông mày, hắn nghĩ nghĩ, nói, hôm qua thiên tượng kia dị biến, không biết Đông Hoang quốc là cái gì thuyết pháp. Đông Hoang công thị chính là thần quốc hậu duệ, cho nên Đông Hoang Trung Quốc cho một cái thượng quốc kính sưng, nhưng là mấy ngàn năm qua, có không ít các nước chư hầu dần dần quật khởi, luận đến quốc lực, cũng không thua nhiều ít, thí dụ như thân phương quốc, bởi vì bắt chước thời cổ độc học, lập học đài quy chế, trong nước huyền sĩ đến hàng vạn mà tính, lại thêm chi mấy trăm năm nay đến, càng là chiếm đoạt không ít tiểu quốc, cương thổ chi lớn, đã là vượt qua Đông Hoang không ít, nghiễm nhiên phương Nam đại quốc, cho nên mà ngôn từ bên trong, cũng không như vậy khách khí. Mạc Độc rút ra một trương tơ lụa, nói, Đông Hoang quốc đình nghị đối đáp, hơn phân nửa đều ở đây, công tử nhưng cầm đi một duyệt. Công tử Hào tiếp nhận, nhiều hứng thú nhìn xuống đến, cười nhạo nói, cái gì hiểu dụ chư quốc, không được mệnh lệnh rõ ràng, không được tự ý cùng trời kẻ ngoại lai giao thông. Còn thật cho là thần quốc quản lý trung nhân đạo thời điểm A. Mạc Độc nhạt tiếng nói, công tử nghĩ như thế nào? Công tử Hào mặt lộ vẻ khinh thường, nói, ta thân phương quốc làm việc, cùng Đông Hoang quốc có liên căn gì? Cũng quản thúc không đến nơi này của ta, đại cung sư có thể phái vừa được lực người, đi dò thám những ngày kia kẻ ngoại lai nội tình. Mạc Độc lắc đầu, lời nói, như là công tử khăng khăng như thế, vậy chuyện này chỉ có hạ thần tự thân đi, người khác là không làm được việc này. Như vậy công tử Hào trầm ngâm một lát, liền đồng ý nói, cũng tốt, cũng chỉ có ngươi đi, ta mới có thể yên tâm, nhưng phải tất yếu tại đoạt tại Đông Hoàng quốc sứ giả phía trước tới gặp mặt. Hắn nhưng không là nhất thời hành động theo cảm tính, mà là cảm thấy những ngày kia kẻ ngoại lai như có mang ác ý, như vậy Đông Hoàng chư quốc làm sao cũng là không tránh khỏi, nhưng nếu có thể ngồi xuống thương lượng, làm cái thứ nhất tới tiếp xúc các nước chư hầu, tất có chỗ tốt cực lớn. Hắn tin tưởng Đông Hoàng quốc cũng xác nhận tồn lấy ý nghĩ này, nên đang đánh lấy một bên ổn định chư quốc. Một bên phái ra sứ thần chủ ý, hắn cũng sẽ không để cơ hội bạch bạch theo trong tay bỏ lỡ. Mạc Độc đứng dậy, nắm tay hợp lại, làm vái chào. Nói, Độc minh bạch, hơi làm chuẩn bị, một canh giờ sau liền lên đường. Công tử Hào lui lại một bước, đáp lễ lại, nghiêm mặt nói, kia phải làm phiền đại cung thủ. Chiếm thị trong bộ lạc, giờ phút này tiếng la giết một mảnh, hơn ngàn bộ lạc tráng đinh đứng tại treo hành lang bên trên, tại lao tộc trưởng chỉ huy phía dưới không ngừng đem rèn luyện bén nhọn lợi thạch lao hướng phía dưới ném mạnh. Đem từng đầu trèo bích mà lên yêu vật đánh rơi xuống đi, mỗi có một đầu rơi xuống đất, tất bị còn lại yêu vật cùng nhau tiến lên, trong khoảnh khắc cắn xé đến thịt nát xương tan. Nhưng mà điều này cũng không có gì tác dụng, phía dưới vẫn là có nguyên nguyên bất đoạn yêu vật bò lên trên. Một tên tráng đinh vội vàng chạy tới, hoảng loạn nói, tộc trưởng, lao sắp không đủ. Lao tộc trưởng mười phần chấn định, nói, trên sườn núi có là tảng đá, ta đã mệnh trong tộc phụ nhân đang rèn luyện, huống hồ những yêu vật này chính là trong biển thủy tộc, không cách nào tại trên lục địa mỏi mòn chờ đợi, chống đỡ thêm một hồi, tới giữa trưa, bọn chúng nhẫn nhịn không được ngày, tự sẽ thối lui. Tráng đinh nghe hắn nói rất có lý, lại bị hắn tỉnh táo cảm xúc lây, lập tức lòng tin tăng nhiều, lau mặt một cái bên trên mồ hôi, hô to một tiếng, lại chạy về. Nhưng mà ai cũng chưa từng phát hiện, lao tộc trưởng đáy mắt lại có một tia vẻ lo lắng. Yêu vật mặc dù hung hãn, nhưng bình thường lấy tự vệ là thứ nhất, liền lại là bụng đói kêu vang, cũng sẽ không như thế hung hãn không sợ chết, lại trước mắt yêu vật cũng không phải là đến từ một cái tộc đàn, mà là mấy cái này liền càng là không giống bình thường, rất có thể là có một cái yêu thủ ở sau lưng thúc đẩy. Hắn thầm thở dài nói, xem ra bộ tộc là thủ không được, bất quá cũng may Cổn Nhi mới đã là đưa ra ngoài, dù là trong tộc đinh khẩu tận vong, ta cũng phải vì hắn tranh đến dư giả thời gian. Chiêm Lục giờ phút này chính tiểu tâm dự cánh ghé vào một tảng đá lớn phía trên nhìn xem phía dưới, được Mặc Văn Nguyệt dư giáo sư, hắn cùng Nguyệt trước đã là tưởng như hai người, kiến thức ở xa chiếm bộ tộc chúng phía trên, hắn biết trước mắt tình hình rất không đúng, nhưng lại không nói ra được chỗ đó có vấn đề. Hắn nôn nóng bất an vừa đi vừa về nhìn quanh, hồi lâu sau, đống nhiên thân thể lắc một cái, con mắt đống nhiên trừng lớn, chỉ thấy nơi xa sóng biển bên trong, có một đôi hung con ngươi tiềm ẩn trong đó, chính mang theo một tia trêu tức tàn nhẫn nhìn xem nơi này. Hắn vội vàng nằm sấp xuống tới, trong lòng thùng thùng nhảy lên không ngớt, mặc dù không biết kia là vật gì, nhưng có thể cảm giác được lưu tại bộ lạc bên trong rất có thể sẽ mất mạng, chỉ có mau rời khỏi nơi này mới tốt. Bực này suy nghĩ thả trước kia hắn là vạn vạn không dám nghĩ, nhưng giờ phút này rất là tự nhiên vô cùng sinh ra. Hắn biết cái này vách đá sau có một cái thang dây, ngày thường giấu ở mô bụng dây leo bên trong, chỉ cần ở trên người bôi lên một loại dược dịch, nhưng tại nguy cấp thời điểm rút đi. Bất quá mô bụng dây leo cái này một tháng đến cơ hồ bị tội trạng điều ăn chỉ toàn, hắn có nắm chắc không cần dược dịch cũng có thể chạy đi. Chỉ là hắn còn có một người tỷ tỷ tại lao tộc trưởng chỗ phục thị, không muốn một người đi một mình, liền vụng trộm hướng đỉnh núi bò đi, tốt tại lúc này cũng không có người đến chú ý hắn một đứa bé con. Mà liền tại bên này nhân yêu vật lộn kịch liệt lúc, mấy ngàn dặm bên ngoài, một tên sắc mặt lạnh lùng hắc đạo bảo nhân chính ngự không hành khí, chân đạp cương theo gió mà đến. Chương 5 Chỉ cầu huyền linh không lấy tiên. Lao tộc trưởng chỗ túc chi địa, bình thường cần cưỡi lớn ưng trên dưới, bất quá cái này dù sao chỉ là một đầu điểu mông, cũng không thể hoàn toàn để người yên tâm, là lấy tại trên vách đá dựng đứng lưu lại không ít lỗ tròn, khi tất yếu chỉ cần cắm vào đinh gỗ, chính mình liền có thể trên dưới leo lên. Chiêm Lục lúc trước đã từng nhiều lần vụng trộm tới đây thăm hỏi nhà mình tỉ tỉ, cũng là quen thuộc, hắn mặc dù thân thể nhỏ gầy, nhưng chỉ so tuổi già sức yếu lao tộc trưởng thoáng thấp chút, mà lại rất là linh hoạt. Căn bản không cần đinh gỗ, móc lấy thạch nhãn hướng vụt vụt leo đi lên. Sắp đến phía trên lúc, tay một dựng một chỗ đột xuất vùng ven, hát một dùng lực, liền vào đến một đầu thạch khe hở bên trong. Cái này khe đá trên dưới hơn 10 trượng, nhưng bất quá trưởng thành bả vai rộng như vậy, hắn cần lên hai tay hai chân tại hai bên tạc ra hang lõm bên trên đạp đạp trèo đi, chừng trăm cái hô hấp về sau, đã đến kia hang đá bên trong, tự phía dưới nhô đầu ra. Trên sườn núi mấy cái thị nữ giờ phút này cũng là lo lắng bất an. Chợt thấy có một cái đầu toát ra, không khỏi giật nảy mình, đợi thấy rõ là hắn, mới thở dài một hơi, giận trách, nguyên lai là cái này tiểu bị hầu, dọa chết người. Chiêm Lục mới vừa lên đến, liền trừng lớn mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, nói, A tỷ ở đâu? Tìm ngươi A tỷ. A một tên hơi lớn tuổi nữ tử cười nhẹ nhàng tiến lên đem hắn kéo, cũng vô vô trên người hắn cho bụi, nói, ngươi A tỷ bị tế sư chọn chúng thiếp thân phục thị, ra ngoài có nửa ngày. Còn có một tên nữ hầu hâm mộ nói, khỉ con. Ngươi thật đúng là có phúc lớn đâu, nhỏ hoành thành tế sư người bên cạnh, cũng có thể được sống cuộc sống tốt, đáng thương chúng ta liền khổ nhiều, cả ngày còn muốn hầu hạ lao ra hoặc kia. A tỷ đi theo tế sư đi rồi. Làm sao không cùng ta nói một tiếng? Chiêm Lục lầu bầu một câu, hắn dù sao tuổi còn nhỏ, hai đồng tâm tính, không có nhiều như vậy tâm tình rất phức tạp, A tỷ đã đi, như vậy chính mình sớm đi rời đi tốt. Hắn ngẩng đầu, nhận chân ngôn đạo, những cái kia yêu quái sắp đi lên. Mấy vị tỷ tỷ cũng mau mau đi thôi. Những này thị nữ có bao nhiêu đã là 10 tuổi, nhìn hắn một đứa tiểu hài nhi nói chuyện chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, cảm thấy hết sức buồn cười, cái tuổi đó hơi dài đi lên sờ sờ đầu hắn, nói, hầu tiểu hoa chớ sợ. Có lao tộc trưởng mang người đối phó yêu vật, làm sao cũng là không có việc gì đến. Chiêm Lục còn muốn nói điều gì, đông nhiên phía dưới truyền đến một trận động tĩnh,

tự xưng thôn vân đại thánh, đến cùng có bản lĩnh gì, nhưng cũng mà biết không rõ, nhưng trước thăm dò một hai. Đào chân nhân đánh cái chắp tay, nói, lại đợi bần đạo thử một lần. Như tại Cửu Châu phía trên, hơn 9 thành kỳ cầm dị thú hắn đều có thể nhận ra đến, thậm chí có thể nói ra lai lịch mạnh mẽ yếu chỗ, nhưng đến Sơn Hải giới, kinh nghiệm dị vãng lại không đủ dùng. Hắn đem nguyên cương tẩu thú đồ đem ra, đặt tại trên cánh tay mở ra, một phương này đổ quyển thoáng chốc triển khai, rồi ngón bắn ra, một đầu đỏ vượn nhảy ra, trong mắt lăn lông lốc loạn chuyển, tung nhảy liền hướng trong cốc rơi đi. Mới đến kia cốc trong đất. Đồng nhiên có một trương nanh ác miệng lớn trống rồng sinh ra, phạm vi chi lớn, cơ hồ đem toàn bộ sơn cốc đều là chiếm cứ, con kia đỏ vượn tinh phách còn chưa phản ứng quá lai liền bị nuốt xuống, sau đó kia miệng lớn lung lay nhoáng một cái, lại tự không thấy. Tuy chỉ một cái chớp mắt, ba người đã là có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Ninh Trùng Huyền tu tập Vân Tiêu Thiên Đoạt Kiếm Kinh, am hiểu tức đoạt khí cơ, đối tinh nguyên cảm ứng rất là sở trường, hắn đem mới bắt tới một đạo khí cơ làm sơ phân biệt xem xét, lời nói, này yêu bản nguyên tinh khí giữ tượng tướng nhất trọng cảnh tu sĩ gần giống nhau, chi tuổi thọ, đem tại 6.000 đến 7.000 trên dưới. Ôn Thanh Tượng làm sơ suy nghĩ, nói, huyết khí rộng mà phát tán, cũng không nồng đậm. Cái này yêu vật nhục thân tựa như chưa hề trải qua rèn luyện, giống như này nhìn, giống như khó cùng thiên yêu thân thể so sánh. Cực khả năng bởi vì cái này nguyên do, này yêu tại không muốn đem bản thể bại lộ nhân trước. Đào Chân Hoành nói, có một mọc tất có một ngắn, mới kia đỏ vượn tên gọi liệt kim viên, cuộn mình ôm một cái, liền ngoại vật khó thương. Theo lý không tiện bị cường hoành yêu vật nuốt đi, cũng nên kiên trì số khác. Nhưng mà đổ phổ phía trên, thứ nhất sợi tinh phách đã tán, lộ vẻ trong nháy mắt đó, liền đã thần hồn câu diện. Cho là trời sinh thần thông bố trí, con mắt hạ còn không biết đến cùng khẩu vị lớn bao nhiêu, hai vị chờ một chút đương phải cẩn thận. Thà, ấm hai người đều là gật đầu. Trận chiến này coi là Cửu Châu tu sĩ vào tới Sơn Hải giới trận chiến đầu tiên, căn bản không cho sơ thất, là lấy như thế nào thận trọng đều không đủ. Đào Chân Nhân lại đem Nam Hoa Tổng Ngự Linh Cầm Phổ lấy ra ngoài, vật này lúc đầu hắn không cách nào vận dụng, về sau tại Nam Hoa trong phái tìm chờ trưởng môn nhất mạch bí truyền tâm pháp, mới có thể mở ra. Hắn lên tay một vòng, lại là một hơi thả ra hơn ngàn con linh cầm ra, nhưng trong đó chỉ điểm ba cái loại thuộc. Một loại tên là hồng co điểu, thân hình bằng cự, xuê hai cánh, nhưng che dãy núi. Loại thứ hai chính là bình thường thanh nhạ, tự ý kết bầy mà chiến, mà nhất loại sau khéo léo đẹp đẽ, chỉ chừng đầu ngón tay, tên cứ gọi tinh vi, phi độn tốc độ, nhanh như thiểm điện. Những này linh cầm mới vọt xuống dưới, lại nghe một tiếng ầm vang, kia miệng lớn lại một lần xuất hiện ở phía dưới trong sân cốc, nhưng mà lần này không phải là một cái, mà là to to nhỏ nhỏ đủ có mấy trăm, chỉ thoáng chớp mắt ở giữa, liền đem điểu muông bầy nuốt đi hơn phân nửa. Trong đó bao quát kia 12 đầu hồng co điểu, tiếp theo một cái chớp mắt, miệng lớn lại một lần nữa hiện ra, đem còn lại điểu ngung nuốt đi chín thành, chỉ có số ít chạy ra ngoài, trong đó đại bộ phận đều là tinh vi. Điểu. Ninh Trùng Huyền lạnh giọng lời nói, mới kia nhất khi ở giữa, này yêu chỗ thi triển ra nuốt khẩu tổng cộng là lục bách tam thập tám cái, trong đó có chút uy năng cực lớn, so với lần thứ nhất tiến công tập kích lúc còn phải mạnh hơn mấy phần, không gì hơn cái này hành động, bản nguyên tinh khí lại là hàng đi không ít. Như hắn có thể nhất khí giải quyết sở hữu phiền phức, liền không cần hai lần, cho nên số lượng này liền không phải có khả năng đạt tới cực hạn, cũng trên lệch chi không xa. Ôn Thanh Tượng cảm ứng một chút, nói, này yêu huyết khí hơi có dâng lên, lộ vẻ nuốt đi những cái kia linh cầm đối có chỗ tốt cực lớn, như thế xem ra, nuốt vào con mồi càng nhiều, đối chỗ tốt càng nhiều. Đào Chân Hoành trầm ngâm một lát, nói, những cái kia tinh vi điểu rời sơn cốc về sau, này yêu liền không còn truy kích, kỳ thần thông hàm lại chiều rộng. Ước chừng tại ngàn giảm phương viên trên dưới, thân hình cho là xê dịch không dễ, lại là giảm bất linh cơ hao tổn, cho nên chỉ cực hạn tại sơn cốc này, không muốn rời nơi đây, như thế ta chờ một chút nhưng ở ngoài xa kích, nhìn nó ứng đối ra sao. Ba người ngắn ngủi chỉ hai lần thăm dò, liền đem cái này cổ yêu ưu khuyết dài ngắn hiểu rõ không ít, bất quá là cẩn thận mấy lần, lại thử nữa mấy lần, lại phát hiện này yêu tới đi đi có liền cái này một cái thần thông biến hóa. Cho dù cái này thần thông uy năng không nhỏ, nhưng thủ đoạn cũng quá mức đơn nhất, chi kỳ hiệu dụng như thế nào về sau, không khó nghĩ cách khắc chế, chiếu trước mắt đến xem, nếu là chưa làm cái khác cần tảng, như vậy đối phó cũng không phải rất khó khăn. Ba người lại thương lượng vài câu về sau, liền quyết định động thủ. Ba đạo thanh khí ra bên ngoài một phần, riêng phần mình đứng vững một cái phương vị, liền lên pháp lực đánh tới. Trong sân cốc, lập tức loạn thạch bắn bay, sườn núi sập phong ngược lại, kia thôn vân đại thánh giống bị chọc giận, toàn bộ thân hình tự lòng đất chui ra. Mọc ra 3.000 trượng, dáng như cùng một cái rắn, không thai không có mắt, toàn thân trên dưới chỉ có từng cái tràn ngập răng nhọn miệng lớn, ở giữa bên trong chính là vô số phất phới cần lông, nhìn lại rất đúng dữ tợn xấu xí. Mà ba người pháp lực thần thông đi qua, lại bị trên thân những cái kia miệng lớn nuốt xuống. Ninh Trùng Huyền nhạy cảm phát giác được, trong thân thể bản nguyên tinh khí đang không ngừng yếu bớt, rất hiển nhiên đôi này cũng không phải là không có bị tổn thương. Thôn Vân Đại Thánh sau khi đi ra, tựa hồ là bởi vì mới thăm dò đều là đảo chân nhân phát ra động, cho nên tiên triều hắn vọt tới, phương mới tới thiên lý chi bên trong, một miệng mở lớn trống rông tại chỗ hắn đứng nổi lên, sau đó nhất khẩu nuốt vào. Chỉ là mới qua một cái trước mắt, đào chân nhân thân ảnh lại ở phía xa xuất hiện, không thấy bất kỳ tổn thương gì. Đã biết này yêu chi năng, hắn như thế nào lại đi lấy thân thử nghiệm, mới bị nuốt đi đến bất quá chỉ là một sợi khí cơ biến hóa hóa ảnh phân thân thôi. Ngược lại là cái này yêu vật chưa từng phân biệt ra được thật giả, lại làm hắn có chút ngoài ý muốn, cái này nói minh thử yêu trí tuệ coi là thật không cao. Ninh Trùng Huyền đem một màn này để ở trong mắt, lập tức chuyển biến đối sách, biển chỉ một điểm, đủ có mấy trăm đạo kiếm quang chém xuống. Nhưng mà trong đó có hư hữu thực, chân chính có thể dùng để đả thương địch thủ, còn chưa đủ 1/5. Yêu vật kia quả nhiên không đi phân biệt, thả ra mấy trăm kéo nói, đem đánh tới kiếm khí toàn bộ nuốt vào. Ôn Thanh Tượng lúc này cười một tiếng, dương lên tay áo, thiên bên trong tơ máu hợp lại, hóa từng đạo đậm đặc huyết tiễn bắn rơi xuống. Hắn vừa mới đã là kiểm tra xong, kia miệng lớn nuốt đi thứ nhất vật về sau, lại nghĩ ra được phát huy, lại cần chờ đến một cái trước mắt, đây cũng là một cái cực lớn sơ hở. Kêu huyết tiễn vừa rơi xuống, lập tức tại nuốt vân lớn thánh thân bên trên tan ra từng cái lỗ thủng, sở hữu miệng lớn đồng loạt phát ra thê lương gào rít, lập tức từ bỏ đảo chân nhân, quay đầu hướng về Ôn Thanh Tượng chỗ vào tới. Cùng lúc đó, vết thương trên người đang từ từ phục hồi như cũ. Ba người lơ đễnh, không nói thiên yêu, cửu châu phía trên lực đạo tu sĩ cũng có bản lãnh như vậy, mà đối phó này bối phận, chỉ cần đem nó bản nguyên chi tinh chậm rãi tức đoạn, đợi dầu hết đèn tắt, liền không khó áp đảo. Ôn Thanh Tượng yêu vật kia tới, liền liền ngưng thần mà đối đãi, hắn từ trước đến nay thận trọng, giờ phút này gặp yêu vật kia chuyển ở giữa giống như là hơi chút chậm chạp, cùng mới rất là khác biệt, không khỏi có chút kỳ quái, hắn biết rõ chính mình mới một kích kia còn chưa đủ lấy đối tạo thành trọng thương, thế là làm sơ phân rõ, đợi nhìn xuống đến về sau, cũng đã tìm được nguyên do, thầm nghĩ, nguyên lai này yêu cũng không phải là dựa vào linh cơ cảm ứng nhận ra địch thủ, mà là dựa vào trên thân cần lông. Lúc này, Thôn Vân Đại Thánh gặp từ đầu đến cuối không cách nào rút ngắn đối thủ khoảng cách, liền đem thân thể dừng lại, trật tự chỗ cũ biến mất, sau đó liền gặp giữa không trung trồi lên một cái miệng lớn, thân lại là từ đó nhảy ra. Nhưng ở trong mắt ba người xem ra, đây càng giống như là này yêu đem chính mình cho phun ra. Bực này chuyển độn chi pháp cực kỳ đột nhiên, nếu là không có chuẩn bị, không chừng muốn mắc lửa, Ôn Thanh Tượng mười phần cẩn thận, dù là đấu đến bây giờ, chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, cũng chưa từng có bất kỳ khinh thường nào, thân thể nhoáng một cái, liền nói trước hóa huyết chỉ riêng một đạo chui ra. Thôn Vân Đại Thánh gặp đối thủ đào tẩu, tựa hồ cũng là gấp, lần nữa ở giữa không trung thả ra một miệng mở lớn đến, thoáng chốc liền có một cỗ khổng lồ hấp lực sinh ra, một chút liền đem kêu huyết quang nhất trụ, lại tốn trong cửa vào, nuốt xuống. Ninh Trùng Huyền cùng đào chân nhân thần sắc hảo không bất kỳ biến hóa nào, linh người trong môn am hiểu chết thay chi thuật, nếu có thể dễ dàng như thế liền giết Ôn Thanh Tượng, đó chính là chê cười. Mà Thôn Vân Đại Thánh giờ phút này lại là trở nên hề vài mấy phần, tựa hồ mới tiến hành hao phí đại lượng nguyên khí. Ninh Trùng Huyền cảm giác ứng chi chung, bản nguyên tinh khí lại là trọn vẹn thiếu đi 3-4 thành, hắn đương nhiên không hội bỏ qua cơ hội này, giương một tay lên, trăm ngàn kiếm khí, lại lần nữa bổ kích mà xuống, chỉ cần kiếm khí kia chém chúng yêu thân, có thể tới khí cơ dây dừa va chạm, thì tất có thể chạm hạ một đạo tinh khí trở về, còn hóa nhập kiếm khí bên trong. Hắn đấu với người chiến thời điểm, như địch thủ chính diện dây dưa, mà không thông đường hóa giải, vậy sẽ chỉ làm hắn càng đánh càng mạnh. Đào chân nhân cùng Ôn Thanh Tượng tự cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, bọn hắn đã là hoàn toàn nhìn thấu cái này yêu vật bản sự, mỗi lần tiến công tập kích, đều là hướng về phía nhược điểm điểm yếu mà đi. Xuống tới đấu chiến không có bất kỳ huyền niệm gì, bất quá sau một canh giờ, ba người liền sinh sinh đem cái này Thôn Vân Đại Thánh hao tổn mài đến chết, cũng do Ninh Trùng Huyền đem thân thể thu đi rồi, chuẩn bị nhìn trở lại có thể hay không dùng để luyện chế pháp bảo. Trận chiến này hoàn toàn không có phí đến khí lực gì, cũng chưa từng vận dụng bất kỳ pháp bảo nào, này cũng không phải là nói đầu này cổ yêu quá mức nhỏ yếu, ngược lại kỳ thần thông chi năng rất là cường hành, nhưng mấu chốt là sẽ chỉ ngang ngược phát động trời sinh có được thần thông, mà không quá mức sách lược chiến thuật. Trái lại Cửu Châu Thiên Yêu, lại là rất là khác biệt, chẳng những từng cái hung dảo hoạt dị thường, sẽ còn theo nơi khác lấy thừa bù thiếu, thậm chí tế luyện pháp bảo cho mình dùng. Nhưng cái này chỉ là bọn hắn gặp bên trên con thứ nhất cổ yêu, còn lại phải chăng cũng đều là như thế, còn cần thêm nghị cách lấy xác minh, không thể vọng có kết luận. Ba người tại chỗ cũ làm sơ điều tức về sau, lẫn nhau thương lượng vài câu, liền liền độn quang vút lên, hướng xuống một đầu cổ yêu vị trí tìm kiếm. Chương 7, sao trời liệt nhật nguyệt thuận gió nói kinh luân. Trương Diễn ngồi tại trên bồ đoàn, nhìn lên trời bên trong tinh tượng. Phương thiên địa này cùng Cửu Châu rất là khác biệt, thời đại tính toán tự cũng có chỗ khác biệt. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, giới này một ngày, không sai biệt lắm là Cửu Châu hai ngày, hết lần này tới lần khác mỗi một ngày số tuổi thọ giảm suy vẫn cùng trước kia không khác nhau chút nào. Kia tức là nói, như bỏ mặt ngoài thời đại không nói, tự thân tuổi thọ giống như là tăng lên gấp đôi. Ánh mắt của hắn rời một cái, hướng kia đại nhật chỗ phương vị nhìn lại. Trước kia Cửu Châu chỗ, nhật nguyệt quấn Cửu Châu mà động, chỗ này lại có chút khác biệt. Nhật nguyệt chi quang chính là mỗi thời mỗi khắc do khác biệt sao trời đem quang hoa chiếu nhập sơn hải giới bên trong mà thành. Bởi vì trước lui ra phía sau tiến, tăng thay mà đến, mấy là liên thành một mảnh, cho nên mặt đất người nhìn qua, chỉ là một cái đại nhật đông thăng rơi về phía tây, đi tới đi lui tới lui, kỳ thực đó bất quá là một cái hư ảnh thôi, sau một khắc thấy ngày, cũng không phải là một khắc trước chỗ gặp. Mà 12 canh giờ thoáng qua một cái, sơn hải giới trên không liền sinh ra một tầng khí chướng tướng che đậy, kia đại nhật liền hóa thân thành nguyệt. Kỳ thật bản là một thể. Chi như vậy, đó là bởi vì cái này sơn hải giới giống như cùng sinh linh, cũng có hô hấp thổ nạp, khẽ hấp phía dưới, khí thu mà bình minh, một hô phía dưới, khí ra mà thiên bất tỉnh, lúc này mới điểm ban ngày đêm tối. Hắn nhìn đến đây, không khỏi ẩn có điều ngộ ra. Cảnh Du lúc này cẩn thận đi tới, không người nói, lao ra, mới có phía dưới có đệ tử truyền thư, nói có một người giá vân phi không, chính hướng ta chỗ này đến, nhìn lại là nơi đây thổ dân tu sĩ. Phải chăng muốn cứ gọi người tiến đến ngăn cản? Thổ dân tu sĩ. Trương Diễn vừa chuyển động ý nghĩ, cười nhẹ một tiếng, lời nói, không cần ngăn cản, như đến ta chỗ, nhưng mời mạnh chân nhân ra mặt chiêu đãi. Cảnh Du đáp ứng một tiếng, liền liền thối lui truyền lệnh. Cách xa nhau số ở ngoài ngàn dặm, có một đầu chiều cao hơn trăm trượng lớn thanh ứng bay tới, này ưng cái cổ trên cổ bộ có rộng dài khóa trụ. Từng cây mọc gai xuyên ở trong đó, sống lưng trên lưng, có 5 người ở phía sau dắt dây thừng khống chế, như chạy hướng phương vị. Chỉ thoáng kéo một phát, này ưng bị đau. Liền lại nhưng kéo lại. Thân ưng phần lưng rộng lớn, có thể dung trăm người cưỡi, tại kia nhất nhẹ nhàng chỗ, lúc này chỉ có một cái lư bổng, mặc độc giờ phút này chính một người ngồi tại bổng dưới, mà tại phía sau hắn, thì đứng hầu lấy mười mấy tên sắc mặt cẩn túc giáp sĩ người hầu. Trong đó có một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi, thân sắc tư thái cùng người bên ngoài hoàn toàn khác biệt, trong ánh mắt có mấy phần kích động chờ mong, cũng có mấy phần lo lắng bất an. Này là công tử Hào Chi Đệ, công tử Hoài, này về đi sứ, không thể thiếu công người trong tộc, cho nên cũng là đem hắn cùng nhau phái ra. Đầu đương phía trên một mực ngồi xổm có một cái hai mắt vô cùng lớn người lùn, lúc này hắn đưa tay hướng lên một chỉ, nói, đại cung sư, ngay ở phía trước. Qua kia phiến màn xương chính là. Mặc độc ngẩng đầu nhìn một cái, phía trên là một đoàn nồng vụ. Vô biên không giới, rộng rãi vô biên, tuyệt không phải thiên địa tự nhiên hình thành, xác nhận kia thiên ngoại người tới làm ra bố trí. Hắn tự nghĩ đến nơi này, lấy thiên kẻ ngoại lai trí năng, sẽ không có phát hiện. Trước mắt không ra ngăn cản, hiển nhiên đối đoàn người mình tới lấy ngầm đồng ý thái độ, liền túc nói do nói, chờ một chút mặc kệ thấy bất luận cái gì động tĩnh, không được ta mệnh, các ngươi ai cũng không thể vọng động. Sau lưng chúng người hầu đều là nghiêm nghị tuân mệnh. Mặc độc giơ tay một cái. Phía trước ngự ưng người hiểu ý, đem dây kéo thuyền kéo một phát, lớn thanh nhưng một tiếng rít gào, liền thường thường đi lên bay lên, chui vào kia trong mây mù. Tất cả mọi người là ngừng thở, đợi đi qua tầng mây về sau, đột nhiên trước mắt cảnh vật biến đổi, chỉ gặp tường quang đạo đạo, thụy khí từng cái, từng tòa bay phong phủ tự phiêu tán tại rộng lớn trong thiên địa, xa xa có thể thấy được có vũ y tinh quan người đạp không tới lui, càng có phi thuyền lình cầm xa độ thiên khung, cuốn phong mà đi. Những cái này treo sơn chi bên trên, sương mù phiêu miểu, khắp nơi thác nước suối chảy, vô số điện các cung điện xúc tại trên đó, thanh nhánh tú mục thấp thoáng ở giữa, ẩn ẩn có thể thấy được mái cong vểnh lên sừng. Kim linh đồng thú. Nơi đây sở hữu, mặc kệ là y quan phối sức, vẫn là điện các núi non, đều hòa mỹ tinh lệ, cùng đông hoang bên trong khắp nơi lộ ra man hoang khí tức cảnh tượng rất là khác biệt, ương trên lưng đám người đột nhiên đến thấy cảnh này, trong lúc nhất thời lại đều là nhìn đến ngây dại. Công tử Hoài lại là rất là hưng phấn, trong mắt tỏa sáng. Mặc độc gặp dưới chân là lăn lộn phiêu đãng hạo đãng biển mây, trải ra đến phía cuối chân trời, đã là nhìn không thấy đông hoang lục nửa phần, phảng phất là đưa thân vào một cái khác giới vực bên trong. Mà đem núi tự treo đi trên trời, không nói thân phương quốc tứ đại học cùng không bực này bản sự, liền ngay cả Đông Hoàng quốc cũng làm không được, thần quốc ghi chép bên trong, có thể tìm được đôi câu vài lời, nhưng hắn dám đoán chắc, liền thả vào lúc đó, như thế sự vật, cũng tuyệt nhiên không nhiều. Chỉ từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra, thiên kẻ ngoại lai thần thông chi năng hơn xa Đông Hoàng chư quốc. Hắn ánh mắt nhìn, rơi vào kia từng cái tu sĩ trên thân, trong bụng nói, xem những người kia khí độ phong thái, thật to có khác với chúng ta huyền sĩ, cho là đi đến một cái khác đầu luyện huyền con đường, bất quá dưới chân để mà bay qua chi vật quả thực là quân quốc lợi khí, nhìn lại cũng chỉ là vật tầm thường, như có thể làm việc cho ta, tất có thể làm ta thân phương quốc thực lực quốc gia tăng nhiều. Trong các nước chư hầu mặc dù cũng có ưng điểu có thể ngồi cưỡi, nhưng những này điểu nuông bắt giữ không dễ, còn cần chuyên lấy dùng tôi tớ khống chế chiếu khán, lại mỗi ngày chỗ ăn cũng là một cái tuyệt đại tiêu hao, hình thể hơi nhỏ một chút còn dễ nói, hơi lớn hơn một chút, chỉ có công khanh quý thích gia đình mới nuôi dưỡng lên, khó mà bên trên đến nhất định số lượng. Nhưng nếu có hàng ngàn hàng vạn bực này phi thuyền, trong nước huyền sĩ tùy thời có thể đi hướng ngàn vạn dặm bên ngoài, chẳng những có thể liên thông tứ phương, cũng có thể tùy thời binh lâm một phương giới thành, để mà uy hiếp chư quốc. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, vô luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn nghĩ cách đem vật này nghĩ cách đến vào trong tay. Lúc này có một cái tiểu thúy điểu nhào cánh bay tới, vây quanh đám người lượn quanh một vòng mấy lúc sau, đột nhiên biến hóa một cái phấn trang ngọc trác nữ đồng, nàng chắp tay sau lưng, nhón chân lên, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, các ngươi là từ nơi nào đến đến nhà? Chúng người thần sắc siết chặt, linh yêu. Đông Hoang lục chi thượng, có thể tại hình người cùng yêu thân bên trong biến hóa tới lui yêu vật, đều được xưng linh yêu, bực này yêu vật, phần lớn là bên trên cổ yêu ma đại thánh hậu duệ. Công tử Hoài đi lên một bước, đối nàng thi lễ, nói, vị này thuộc nữ hữu lễ. Hắn sử dụng đến chính là Đông Hoang quốc quốc âm, dù sao năm đó thần quốc nhất thống nhân đạo, phàm là chư quốc hội mình, hoặc là hai quốc quân thần giao nói, vẫn là lấy đây là sửa phát âm. Nhưng mà điểu bòi cá biến thành nữ đồng lại là nghe không hiểu hắn lời nói, nàng á một tiếng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó trong mắt sáng lên, hai tay đưa tới, lại là đưa ra một viên thanh lục liễu lá tới. Công tử Hoài sau khi nhận lấy, gặp nữ đồng kia hai tay nâng lên, miệng nhỏ làm bộ khẽ cắn, làm một cái ăn đến động tác, liền lĩnh hội nó ý, nhìn một chút kia lá liễu, hướng trong miệng đưa đi. Công tử, bên hông người hầu kinh hãi, nếu muốn lên trước ngăn cản. Công tử Hoài lại khoát tay chặn lại, ra hiệu không có gì đáng ngại, đem lá cây hướng trong miệng buông lỏng, phương đến trên lưỡi, liền cảm giác hóa thành một cỗ thanh khí, thẩm thấu nhập trong óc, lập tức cảm giác trong thân thể hình như có một chút huyền diệu biến hóa. Nữ đồng kia nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua hắn, nói, ngươi khả năng nghe hiểu ta nói gì rồi sao? Công tử Hoài gật đầu một cái, nữ đồng kia hết sức cao hứng, liền cùng hắn tràn đầy phấn khởi đàm luận, nhưng là nói không có vài câu, chợt nghe đến thiên bên trong một tiếng kéo dài khiếu âm, hình như có nhân cứ gọi nữ đồng kia, thế là nàng liền hướng về phía công tử Hoài khoát khoát tay, nặng lại hóa vì một con điểu bòi cá, vỗ cánh bay đi. Mặc Độc mới một mực nhìn lấy, cũng không ra ngăn cản, cho tới giờ khắc này, mới đem công tử Hoài gọi đi qua, do hỏi, công tử là như thế nào nghe hiểu nữ đồng kia chi ngôn. Công tử Hoài về suy nghĩ một chút, lời nói, cũng không phải là sông Hoài nghe hiểu đối phương ngôn ngữ, mà là đến kia lá liêu trợ rút, ta cùng nữ đồng kia tâm niệm tương thông, liền không khẩu ngữ âm thanh, cũng có thể do ý nghĩa. Mặc Độc không khỏi gật đầu, tâm hắn hạ nghĩ ngợi nói, ta thân phương quốc Tây Nam Sơn trong rừng có không ít tộc tụ giã nhân, chỉ là ngôn ngữ không thông, khó mà mời chào, nếu là được phương pháp này, có thể thật to phong phú nhân khẩu. Hắn lại hỏi, nhưng từng hỏi được những ngày kia bên ngoài chi người lai lịch. Công tử Hoài tiếc nuối lắc đầu, nói, mới chỉ nói đến giải rác vài câu, chỉ biết kia linh điểu tên là Tiết Thúy, tự nói là xuất từ một cái tên gọi Bích Vũ Hiên môn phái, là nó cửa bên trong một trưởng lão môn hạ linh cầm. Hắn cuối cùng lại tăng thêm một câu, sông Hoài tự mình phỏng đoán, kia cái gọi là môn phái, khả năng giống như ta học cùng, mà trưởng lão kia, khả năng chính là giống như cung sư nhân vật như vậy. Mặc Độc cừ một tiếng, cụ thể tình hình dù chưa tất đơn giản như vậy, nhưng bởi vậy làm thô sơ giản lược hiểu rõ. Đúng lúc này, lại nghe được một tiếng kéo dài minh âm, hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy có một đạo thanh quang phong tới, tốc độ nhanh chóng, như điện thiểm chỉ riêng tung, rất nhiều nhân còn chưa phản ứng quá lai lúc, liền đã là đến chỗ gần. Kia quang hoa phút chốc tản ra, một tên đầu sắn kết búi tóc, lưng đeo dài dài mỹ mạo nữ tử từ trong ra, nàng hướng mọi người đánh cái vạn phúc nói, khách quý đến, không có từ xa tiếp đón. Mặc Độc mặc dù nghe không hiểu nàng ngôn ngữ, nhưng cũng có thể minh bạch trong đó chi ý, hai tay hợp lại, đưa về đằng trước, đáp lễ lại. Nữ tử kia nhô ra cổ tay ngọc, bưng ra một cái ngọc giản, sau đó nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới. Mặc Độc vừa nghĩ lại, vươn tay ra một chiều, thiên bên trong chợt phát sinh một đầu vóng ánh sáng long lanh linh điểu, đem ngọc giản này một chảo, đưa tới. Đợi cầm vào trong tay, linh cơ nhất xúc, đồng nhiên có thanh quang dâng lên, từng nhóm chương cú văn tự liền tự trước mắt thổi qua, bên thai còn vang lên niệm tụng thanh âm. Hắn lập tức biết được, cái này hẳn là thiên kẻ ngoại lai cho dùng ngôn ngữ. Kỳ thực hắn chuyến này cũng không phải không có chuẩn bị, tùy thân mang theo một cái bếp xếp điểu, này điều trời sinh có thể hiểu hữu tình linh trưởng thanh âm, nhưng ở giữa làm dịch, nhưng đối phương đưa ra vật này, rõ ràng có khảo giáo chi ý, hắn thân là thân phương quốc đại cung sư, tự nhiên cũng không thể yếu thế, đoạ quốc uy. Đến tột cùng là đại huyền sĩ, tu hành đến một bước này, chỉ là văn tự ngôn ngữ, với hắn mà nói không hề khó khăn, nhìn có một lần, liền đã là rõ ràng trong lòng, hướng về phía nữ tử kia gật đầu một cái, nói, làm phiền. Nữ tử kia cười một tiếng, lại là khẽ chào, nói, Mạnh chân nhân đã tại phía trước chờ, liệt vị khách quý, mời theo tiểu nữ tử đến. Nói, cười chỉ riêng mà đi, phía trước dẫn đường. Mặc độc ra hiệu đuổi theo, kia lớn thanh những tung nổi phong vân, sau đó theo tới. Bước đi hơn nghìn dặm, phiêu miểu mây mù mở tán, phía trước hiện ra một tòa vô cùng to lớn lơ lửng châu lục, cùng này so sánh, mới những cái kia bay phong phù đảo mấy như nhỏ bé sâu kiến. Một tên ước chừng 40 tuổi tác, thanh cần trường bào người đứng tại một chỗ phi không lâu trên đài đó lấy, toàn thân thanh khí hạo đãng, trên đỉnh khí quang bên trong, có thủy triều xoay tròn, âm thanh giống như từ phương xa tới, lại như hồi tại chỗ gần, thấy mọi người đến, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào mặc độc trên thân, đánh một cái chắp tay, nói, đạo hữu hữu lễ. Mặc độc nhai nhai nhấm nuốt một chút đạo hữu hai chữ này, chỉ cảm thấy dư vị vô tận, thế là nghiêm sắc mặt, trịnh trọng vái chào, nói, đạo hữu hữu lễ. Chương 8, đàm luận huyền thuyết pháp luận ưu khuyết điểm. Tại ban công chức chào về sau, song phương lẫn nhau nói tên họ xưng hô, Mạnh chân nhân liền đem mặc độc đón vào lầu các bên trong, công tử Hoài thân là phó sứ, tự cũng là theo ở một bên. Về phần còn lại một đoàn người, thì có đệ tử tới, vì đó an bài xuống giường chỗ. Ba người mới đi vào trong các, ra ngoài có một tiếng truyền đến, nói, nghe nói đại sư huynh đang chiêu đãi khách nhân, tiểu đệ cũng muốn đến thế giới này tu sĩ phong thái. Mặc độc quay đầu nhìn lại, đã thấy một tên đầu buộc kim xem nhanh nhẹn thiếu niên đi đến, một thân khí cơ hùng vĩ dị thường. Tâm hắn hạ suy đoán, cái này giờ cũng là thiên kẻ ngoại lai bên trong cực nhân vật có phân lượng. Mạnh chân nhân lời nói, Mạc đạo hữu, này là bần đạo sư đệ tôn đến nói. Mạc độc hợp tay vái chào làm lễ, nói, tôn đạo hữu. Tôn đến nói hắn đến tận đây ở giữa, là bởi vì đối với cái này giới huyền sĩ có chút hứng thú. Trong mắt hắn, Mạc độc khí tức tuy là không mạnh, nhưng cũng đã tại nguyên anh tu sĩ bên trên, tung không kịp tượng tướng tu sĩ, cũng chênh lệch không nhiều lắm, lại cùng này phương thiên địa giống như có thể tướng là hô ứng. Suy đoán trên thân còn có bất phàm thủ đoạn, thế là cũng đưa tay đáp lễ lại. Lúc này công tử Hoài hơi rung nhẹ, sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi. Hắn trong ngày thường cùng đại huyền sĩ cũng thường có tiếp xúc, nhưng cùng cổ yêu khác biệt, thần thông bất động lúc, cũng cùng người thường không quá mức hai loại, mà mới mạnh chân nhân cũng tận lực thu liễm linh cơ, cho nên cũng không cảm giác như thế nào, nhưng không nghĩ tới tôn chân nhân trên thân linh triều như thế to lớn, đơn giản như là đại dương mênh mông triều cường một vọt tới, ép tới hắn cơ hồ liền muốn đứng không vững. Nếu không phải hắn tự thân cũng là một tên linh hình cảnh huyền sĩ, chỉ sợ sớm đã sủi xuống tại. Tôn chân nhân thấy một lần, lập biết cớ gì, liền đem trên thân khí cơ thu liễm lại đi. Công tử Hoài cái này mới khôi phục lại, vái chào đến cùng, nói, sông Hoài thất lễ, nhìn xin tha thứ. Mạnh chân nhân hơi suy nghĩ một chút, đưa tay trong tay háo lấy ra một vật, lời nói, ta cái này có một phương chấn tâm long hổ ngọc, có thể trợ nhân phụ chính thần khí, không nhiễm ngoại tà, nay liền tặng phó sứ. Công tử Hoài nhìn thoáng qua Mặc Độc, cái sau gật đầu một cái. Hắn đem bảo quan nghiêm, đi ra phía trước, nói lời cảm tạ nhận lấy. Nay ngọc một đến tay, hắn chợt cảm thấy tinh khí sung mãn, hô hấp trôi chảy, hai thanh mắt sáng, túc hạ phảng phất có dễ, mới kia khó chịu cảm giác đã là quét sạch sành sanh. Hắn biết cái này hẳn là bảo vật, liền từ cầm một cái có thêu quỷ văn thần đồ bằng phẳng túi ra. Từ trong lấy ra một viên hình như con dấu đầu rồng kim chấn, hai tay cần nhờ, không người đưa lên, nói, cũng mời ẩn sĩ nhận lấy vật này. Mạnh chân nhân một gật đầu, tự có bên hông tiểu đồng tiến lên tiếp. Tôn chân nhân nhiều hứng thú nhìn kia túi một chút, lời nói, tôn giá cái này càn khôn túi, có thể hay không cho bần đạo vừa xem. Công tử Hoài liền giật mình, vội nói, có gì không thể. Tôn chân nhân ánh mắt một chú. Kia túi liền tự bay tới trước mặt, hắn nhìn qua về sau. Nói, vật này liền thành một khối, mặc dù trải qua tân trang, vẫn có da lông hoa văn. Cho là tự vật sống trên thân gỡ xuống, không phải là trải qua nhân thủ tế luyện mà thành. Công tử Hoài không khỏi bội phục nói, ẩn sĩ nói đến cực chuẩn, này túi chính là tự một loại câu làm thú loại trên thân lấy xuống. Lúc sau thợ rèn luyện chế mà thành, ẩn sĩ như là ưa thích, ta quay đầu nhưng đưa mấy cái tới. Cái này câu làm rất là bắt giữ không dễ, lại số lượng thưa thớt, cho nên cái này nằm vật chi túi. Cũng chỉ có Mặc Độc bực này đại huyền sư hoặc là vương công khanh thất mới có thể mang theo đến. Cái này lại không giống cựu châu, chỉ thấp bối tu sĩ liền có thể dùng tới càn khôn tụ nang. Tôn chân nhân nhìn ra được, công tử Hoài lời nói luyện chế, bất quá là bên ngoài vẽ bên trên đồ văn trang trí, coi như tinh xảo một chút thôi, vào trong bên trong lại không có cái gì quá đại biến hóa, bởi vậy có thể phán đoán, giới này liền có luyện khí nhất đạo, giờ cũng rất là thô ráp, nhưng chưa đăng đường nhập thất. Song phương ngôn ngữ sau một lúc, lẫn nhau cũng coi như quen thuộc một chút, liền dần dần chuyển tới đề tài chính phía trên. Mặc Độc nói, Độc Mạo Muội hỏi một câu, không biết các vị đạo hữu là đến từ phương nào? Nay về đi sứ, đơn giản là muốn biết rõ ràng những ngày này bên ngoài người từ đâu tới đây, để làm cái gì, chỉ có cái này hai nơi hiểu rõ minh bạch, lẫn nhau mới có tiếp tục đàm luận nữa khả năng. Mạnh Chân Nhân cũng không giấu giếm, lời nói, chúng ta trước kia nơi ở, tên cứ gọi Cửu Châu, chỉ này giới mở có ước và năm, linh cơ sớm là suy yếu, cho nên tệ phái trưởng môn xuất chư phái tu sĩ đến quý địa. Nói đến đây, hắn đánh cái chắp tay, chúng ta chỗ cầu, chính là tại giới này nói pháp truyền đạo, khai tông lập phái, tốt kéo dài ta sơn môn đạo thống. Thì ra là thế. Mặc Độc đối với cái này ngược lại không khó lý giải, chính là thân phương quốc trung học cùng, cũng chỉ có thừa kế không dứt, mới có thể đem tiền nhân trí tuệ nhiều đời truyền xuống tiếp, về phần đối phương lời nói là thật là giả, ngày sau có thể tự chậm rãi chứng thực, trước mắt lại không cần cứu dễ hỏi ngọn nguồn. Hắn suy nghĩ một chút, lời nói, quý phương muốn tại Đông Hoang lập phái, sợ là không dễ, mảnh đất này lục chi thượng, tuyệt đại đa số địa vực đều đã là bị kia dị loại yêu ma sở chiếm cứ, ta Đông Hoang tự thần quốc sụp đổ đến nay, bây giờ chư quốc, cũng chỉ có thể an phận ở một góc, miễn cưỡng ngăn cản yêu ma, lại không lực xuất ngoại chính phạt, thu phục mất đất. Tôn Chân Nhân cười lạnh một tiếng, lời nói, quý phương chỗ này, có cổ yêu tứ ngược, mà ta Cửu Châu chi địa, nguyên cung có thiên yêu bực này tai họa, này bối năm đó bị ta chư phái tiên hiển chém tận giết tuyệt, sau liền tại thi hải phía trên lập môn hương phái, tại tôn mộ xem ra, bây giờ bất quá lại đi một lần tiền nhân sự tình thôi. Công tử Hoài nghe được kinh hồn táng đảm. Mặc Độc lại là bất động thanh sắc, đối phương đã ở trước mặt hắn nói như vậy thì là đem mục tiêu nhắm ngay Đông Hoang yêu ma, cái này cùng này đến dự tính ban đầu cũng không bất kỳ xung đột nào. Mạnh Chân Nhân trầm giọng nói, như thế nói đến, trước kia cái này Đông Hoang lục, tại mấy ngàn năm trước, bản tại quý phương thần quốc trì hạ. Mặc Độc nghiêm mặt nói, đúng là như thế. Mạnh Chân Nhân gật gật đầu, cũng không tiếp tục lại nói. Đây là song phương đầu về tiếp xúc, có mấy lời nhưng chậm rãi nhắc lại, không cần vội vã ném ra ngoài, thế là lại đem ngôn ngữ chuyển đến con đường tu luyện bên trên. Cửu Châu tu sĩ lúc trước tuy được ngọc giản, biết được giới này con đường tu luyện hơi có hiểu rõ, nhưng đối chi tiết lại mà biết không rõ, cùng Mặc Độc phen này ngôn ngữ xuống tới, phương mới hiểu, cái gọi là huyền sĩ, liền trước lấy tráng nguyên chi pháp, ăn bên ngoài thuốc, điều trị tự thân nội phủ gân cốt, tinh nguyên thần khí, một bước này có thể nói khí, lực hai đạo đều có liên quan đến. Tới được từ ngoài thân dương bên trong âm đều là đủ đầy về sau, liền là đến bên trong cô chi cảnh, một bước này lại là buông tha khí đạo, tiến một bước cường kiện thể khu, tốt như đem kia ao nước chứa đầy. Đến kia biết điều chi cảnh, liền có thể tự thân huyết khí cầu thông thiên địa, sử xuất đủ loại khó lường thủ đoạn, bất quá này một cảnh giới còn có rất nhiều không đủ, nhưng cũng thông qua văn phủ chi đạo ngoại vật để đền bù. Chờ đến linh hình cảnh, huyền sĩ liền có thể tại tự thân huyết khí trên cơ sở, lấy biết niệm huyền hóa linh hình. Giờ phút này đấu chiến chi lực, tuyệt không phải lúc trước có thể so sánh. Bất quá bực này pháp môn tu luyện, mỗi một tầng cảnh giới bên trong cũng không cái gì nặng quan phân chia, rất là thô ráp mơ hồ, cũng may một tên huyền sĩ như thiên tư không phải quá kém, chỉ cần bỏ được đầy đủ bên ngoài thuốc, không khó đem đưa đẩy tới linh hình cảnh bên trong, nhưng muốn lại hướng phía trước đi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tôn Chân Nhân nhướng mày lên, lời nói, Mặc Đạo Hưu đã là tu luyện tới thông huyền cảnh bên trong, không biết tôn mỗ có thể may mắn lĩnh giáo một hai. Mặc Độc cũng biết, như chính mình cái này phương bất biểu thị đầy đủ thực lực, những tu sĩ này không tất yếu đến để ý tới bọn hắn, liền liền gật đầu đáp ứng. Tôn Chân Nhân chính là muốn làm liền làm người, cũng không khách khí, ống tay háo phất một cái, biến hóa một đạo độn quang ra lầu cát, bay lên bầu trời. Mặc Độc mặc niệm vài câu, ngoài thân toát ra một đoàn mây đen, đem hắn bao lấy, cũng là phi thân mà lên. Mạnh Chân Nhân đem tay háo phất một cái, thân ngoại điện các lập tức hóa đi, không còn che chắn tầm nhìn, công tử Hoài gặp loại thủ đoạn này chưa phát giác vì đó sợ hai thán phục. Tôn, Mực hai người tới phía trên về sau, mỗi loại là đứng nghiêm. Tôn Chân Nhân sau lưng dần dần có một đoàn khí hải trồi lên, tiếng sấm ù ù vang vọng, vô số trọng thủy chìm chìm nổi nổi, từng đạo điện quang phích lịch ở đâu vừa đi vừa về mặc đi, khí thế kinh người dị dạng. Mà Mặc Độc lập chỗ này, dần dần có huyết khí lan tràn mà ra, sau đó một cái ngưng tụ, lại là biến hóa thành một đầu hai cánh răng ra, có đuôi có vây cá, đầu mọc một sừng, răng răng như kiếm. Giống như điểu giống như cá chi vật, nhìn lại cùng vật sống cũng không phải là bất luận cái gì phân biệt. Mạnh Chân Nhân thấy gật đầu, nghĩ ngợi nói, nguyên lai đây cũng là thông huyền cảnh, quả nhiên là có thể thân người hóa đại yêu, cùng lực đạo có chỗ cùng, nhưng lại có chỗ khác biệt. Lúc này thiên bên trong cả hai đã là va chạm đến một chỗ, bởi vì không phải sinh tử tương bác, chỉ là thăm dò thủ đoạn, cho nên giao chiến mười mấy hợp về sau, liền liền riêng phần mình dừng tay, từ phía trên xa xuất dưới. Tôn chân nhân đợi thân hình đứng nghiêm về sau, không khách khí chút nào lời nói, mặc đạo hữu cái này cần pháp môn uy lực mặc dù hồng, nhưng lại không phải là nhà mình chi năng, tại thế này có lẽ có thể cường tuyệt nhất thời, nhưng nếu là đến hư thiên bên trong, liền liền bị đánh về nguyên hình. Hắn nhìn ra được, mặc độc tự thân chi năng, ước chừng tại nguyên thai tu sĩ phía trên, nhưng lại so động thiên chân nhân hơi yếu một phần, kỳ thần thông pháp thuật biến hóa cũng là không nhiều, nhưng có một việc bản sự, có thể điều động thiên địa linh cơ cho mình dùng, một khi làm như thế, lại có thể phát huy mạnh hơn tự thân mấy lần chi lực. Mặc độc lời nói, độc không cầu trường sinh, chỉ cầu quốc phúc kéo dài. Cả hai sở cầu khác biệt, con đường cũng tự khác biệt. Cửu Châu tu sĩ công pháp, mặc kệ nguồn gốc như thế nào, mục đích cuối cùng nhất là đến độ là phá giới phi thăng, hỏi đạo trường sinh. Cho nên chỗ có thần thông đạo thuật đều là đến từ tự thân, dù là đi e rằng có nửa phần linh cơ chi địa, vẫn có thể bảo vệ đến chiến lực không mất. Mà huyền sĩ khác biệt, sở dĩ tu luyện, là vì chống cự yêu ma tinh quái, tốt sinh sôi tổn tụ, cho nên chỉ một vị truy cầu thần thông uy năng, về phần còn lại, chỉ cần không phải đối đấu chiến có lợi, kia cũng có thể từ bỏ. Mạnh chân nhân lời nói, mặc đạo hưu nếu có thể bỏ được chuyện hồng trần, có thể tại con đường phía trên tiến thêm một bước. Mặc độc lắc đầu nói, nước không thể không sĩ, sĩ cũng không thể không nước. Chư quốc nuôi sĩ, chính là muốn làm nước hiệu mệnh, đã nhận này huệ, liền làm gánh này trách, là không thể nào bỏ qua. Mà lại huyền sĩ một khi rời ra quốc, cũng vô pháp lại hưởng dụng trong nước tế phụng, không các loại tu luyện ngoại vật, càng không khả năng tại khắp nơi trên đất yêu ma hoang lục bên trong náo thân xuống tới. Có thể nói, cả hai tương hố là y tồn, bất kỳ cái gì một bên đều thiếu thốn không được. Tôn chân nhân lúc này lời nói, dám hỏi một câu, đông hoang phía trên, giống như mặc đạo hưu lớn như vậy huyền sĩ, không biết có bao nhiêu. Mặc độc nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này không có cái gì tốt giấu giếm, liền hắn không nói, đối phương cũng có thể theo nơi khác tìm được đáp án. Nhân tiện nói, ta đông hoang chư quốc, có lục đại nước, 13 tiểu quốc, còn lại đều thuộc nước yếu, mà trong nước ít nhất phải có 2 vị đại huyền sĩ, phương mới tính được là đại quốc, đông hoang quốc có 5 vị đại huyền sĩ, ta thân phương quốc, ngay cả độc ở bên trong, tổng cộng 4 người, còn lại 4 nước, đều có 3 vị đại huyền sĩ, bách quốc bên. Trong, ước chừng hơn 30 vị đại huyền sĩ, bên ngoài nhìn lại không ít, chỉ là chư quốc phân tán, muốn đối mặt các bộ dị tộc, cũng không có cách nào hợp lực một chỗ, nếu có vài đầu cổ yêu liên thủ đột kích, liền có nước diệt nguy hiểm. Chương 9, đoạt bảo cầu chân là Hưng Quốc. Mặc độc cùng mạnh, tôn hai người lời nói nửa ngày, cảm thấy thu hoạch cũng là không ít. Hắn tuy có cùng những tu sĩ này kết hảo ý nguyện, nhưng việc này cũng không phải nhất thời có thể định. Theo lầu các gia, hai người liền ngủ lại tại khách trong quán. Lúc này mặt trời lặn về hướng Tây, đã đến bữa tối thời điểm, tự nhiên có thị nữ đưa lên từng đạo rau quả món ngon, rượu ngon tiên nhưỡng. Công tử Hoài nhìn những này thức ăn làm được 10 phần tinh xảo, liền nâng đũa nhất phẩm, lại cảm giác cửa vào tươi hương dị thường, rơi vào trong bụng, đống nhiên hóa dòng nước gấm thanh khí, chạy xuôi toàn thân, chưa phát giác tán thưởng một tiếng. Huyền sĩ chưa tới thông huyền chi cảnh, đối bổ ích tự thân huyết tinh chi vật càng coi trọng, nhưng chỗ kiếm ăn tài phần lớn là yêu vật huyết nục, mà này chút đều cần sinh ăn, nhiều nhất chỉ là ở trên lau một tầng muối bùn, hắn ngày thường cũng không thấy như thế nào, nhưng cùng trước mắt bực này mỹ vị so sánh, lại là cũng không dám lại suy nghĩ. Mặc độc cũng là nâng luôn nếm thử một miếng, gật đầu nói, xác thực mỹ vị, nhưng dược lực có chút không đủ. Công tử Hoài nhịn không được nói, cho dù dược lực không đủ, kia cùng lắm thì nhiều ăn mấy bữa ăn, như ngày ngày có thể hưởng dụng như thế mỹ thực, cũng không uổng công trên đời đi một lần. Sông Hoài đã quyết định, sau khi trở về, muốn phái đến cung trong nhà bếp tới đây học như vậy nấu ăn thủ đoạn. Mặc độc không có nhiều lời, đến thông huyền cảnh, hắn có thể nuốt ăn chi vật chỉ có yêu ma máu tủy, vật tầm thường đối với hắn tác dụng đã là không lớn. Phải chăng mỹ vị, cũng không thế nào để ở trong lòng. Công tử Hoài lại ăn vài miếng về sau, chợt giống như là nghĩ đến cái gì, buông xuống ngọc đũa, nhỏ giọng hỏi, đại cung sư, ngươi ban ngày cùng vị kia tôn ẩn sĩ giao đấu lúc, vì sao không sử dụng thần thông chi pháp? Mặc độc lắc đầu nói, chỉ là thăm dò lẫn nhau luận bàn thôi, không cần thật tình như thế, ta có thần thông không động, vị kia tôn đạo nhân đồng dạng cũng có chỗ lưu thủ. Công tử Hoài cười nói, mấy vị kia cửu châu ẩn sĩ sợ là không biết, nếu là mực sư cùng trong nước mấy vị đại cung sư liên thủ, kia chô nâng chi lực. Không chỉ là 4 người tương hợp, mà là đến bội kế. Huyền sĩ cũng không phải là một vị cường điệu chiến lược cá nhân, thân phương quốc 4 vị đại cung sư liên thủ, chỗ có thể điều động thiên địa linh cơ lại nhưng tại nguyên lai nền tảng bên trên vượt lên số lật.

thằng ngốc trời, chỉ điểm ấy còn miễn, càng làm bọn hắn hơn vì đó kinh hãi chính là, đứng tại trước mặt người này, bọn hắn thân bên trong huyết khí vậy mà không cách nào câu thông ngoại giới linh cơ, cái này phảng phất một chút đem hắn sinh sinh đã đánh rơi xuống số trọng cảnh giới. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, đem trên thân khí tức thu liễm lại đi, hắn đưa tay vừa mời, nói, hai vị mời ngồi. Công Thiêm Tạo thở dài một cái, hắn lại là chưa từng ngồi xuống, mà là không người cúi đầu, nói, không dám, tại tôn giá tọa tiền, kia có ta hai người số ghế. Công tử phù hộ cũng là đồng dạng cong xuống. Bọn hắn tuy là tự cao tự đại, nhưng toàn bộ Đông Hoang quốc trên dưới, đối lực lượng lại cực kỳ sùng bái, mạnh chân nhân loại kia khí đạo tu sĩ bọn hắn mặc dù cũng cảm giác được vô cùng lợi hại, nhưng nơi đó có bực này huyết khí va chạm tới trực tiếp rung động. Bọn hắn có loại ảo giác, đối diện người, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ vươn tay, liền có thể đem hai người bọn họ ép thành mảnh vỡ. Tại như vậy trên lệnh phía dưới, bọn hắn sớm đã không có ngạo khí, trong lòng chỉ còn sót lại thật sâu kính phục. Trương Diễn cũng không miễn cưỡng, nói, bần đạo đối Đông Hoang lục sự tình có chút hứng thú, nghe nói hai vị biết quá tường tận mảnh, mong rằng không tiếc cáo chi. Công Thiêm Tạo không người nói, không dám, thượng sư cứ hỏi đến, Thiêm Tạo tất không dám có nửa phần dấu diếm. Cái này nói chuyện, chính là lớn qua nửa ngày, đến mặt trời lặn thời gian, hai người mới cáo lui ra ngoài. Lúc này Trương Diễn trước người bàn trà phía trên, đã là nhiều một bộ Đông Hoang thần quốc năm đó vẽ dư đồ, ánh mắt của hắn tại Bắc Thiên Hàn Nguyên nơi nào đó dừng lại mấy phần, hỏi, chư vị chân nhân khôi phục như thế nào? Cảnh Du trả lời, nơi đây linh cơ tràn đầy, hơn xa ta Cửu Châu chi địa, lại thêm có tuần viện chủ tại Cửu Châu lúc liền chuẩn bị đan dược, lại có mấy ngày, các vị chân nhân không sai biệt lắm liền có thể khôi phục pháp lực, lao ra nhưng là muốn đối phó kia Thanh Anh Đại Thánh A. Trương Diễn cười nhạt một chút, nói, một cái yêu ma tính không được cái gì, bất quá chỗ kia địa giới nhìn lại ngược lại là thích hợp ta Minh Thương lập phái, cùng chờ hắn tìm tới cửa, còn không bằng ta trước tìm tới cửa. Hắn ngẩng đầu lên, lời nói, truyền ta dụ lệnh, các phái chân nhân, 10 ngày sau, trên điện nghị sự. Chương 12, pháp cốt truyền huyền luyện cự. Dừng dậm biên giới chi địa, ba đạo nhân ảnh tự một mảnh thưa thất cây rừng bên trong đi ra, đi đầu một người, chính là một tên bóng tối bào đạo nhân, trên thân không nhốn bụi trần, dưới chân nửa điểm bùn ô cũng không. Tại phía sau hắn, thì là hai tên 7-8 tuổi tiểu đồng, bên trong một cái quát to một tiếng, nhanh chân chạy ra, sau đó ngửa mặt lên trời nằm xuống đất, từng ngụm hô hấp. Nguyên Cảnh Thanh nhìn về phía phương xa sơn ảnh, qua sơn lâm, phía trước chính là một mảnh rộng lớn bình nguyên, hướng về tây nam phương hướng lại đi hơn nghìn dặm, vượt qua ngoan núi cửa ải, liền có thể đến thân phương quốc biên giới bên trong. Hắn mặc dù nói muốn hướng này nước một nhóm, nhưng cũng không ngự không phi đột, mà là mang theo Chiêm Lục đi bộ hành tẩu, trọn vẹn dùng hơn nửa tháng, mới từ mảnh này trải rộng cổ thụ chọc trời rộng lớn sơn lâm bên trong đi ra. Trong rừng rậm có rất nhiều tinh quái dã thú, ác trùng độc thảo, đối với hắn không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng đối Chiêm Lục hài đồng này tới nói, lại là đủ lấy chí mệnh. Mỗi khi gặp gỡ bờ vực sống còn, hắn cũng không nhúng tay vào, chỉ là ở bên chỉ điểm. Chiêm Lục tính tình quật cường, cũng kìm nén sức lực không cầu cứu, lại bị hắn dựa vào trong lòng một cỗ chết không chịu thua suy nghĩ chống đỡ xuống dưới. Lúc này xem ra, Chiêm Lục cùng nửa tháng trước đã là hoàn toàn khác biệt, thân hình dù chưa có quá đại biến hóa, ánh mắt trở nên sáng tỏ vô cùng, thần thái mười phần, tựa như mỹ ngọc trải qua lau, cuối cùng là lộ ra bức người quan mang. Lúc này một cái khác tiểu đồng đi tới, đối Chiêm Lục lời nói, Chiếm sư huynh, ra rừng rậm cũng không phải là an ổn, vùng quê bên trong cũng có hung lang ác báo, ngươi nằm không tốt. Chiêm Lục bóp nằm đấm, hoàn toàn thất vọng, sợ cái gì, trong rừng cây cũng không phải chưa thấy qua, tới ta chiếu đánh liền là. Nguyên Cảnh Thanh lạnh nhạt lời nói, chớ nhìn ngươi hiện nay có chút khí lực, lại là nửa tháng trước thôn thổ nhập thân thiên địa linh cơ tại trèo trống, nhưng là thân thể ngươi quá yếu. Nền tảng không tốn sức, tựa như bốn phía rỉ nước cái túi, không chứa được nửa phần khí cơ, đợi trôi đi hết về sau, lại sẽ bị đánh về nguyên hình. Chiêm Lục lại không phục, xoay người bỏ lên. Đem cái cổ bên trên dây truyền xuất ra, giơ lời nói, ta đã có thể xem hiểu phía trên văn tự, chờ đọc tấu, liền có thể giống chiếm cổn giống nhau cường tráng. Nguyên Cảnh Thanh quét qua phía trên kia văn tự, nói, ngươi môn công pháp này, nếu không nuốt ngoại vật, lấy huyết khí bổ dưỡng tự thân, kia môn đạo gì cũng đừng hòng luyện ra. Hắn quay đầu, quan chiếu đạo, Nguyên Bình. Đi bắt máu me đầy đầu khí tràn đầy xuất sinh tới. Nguyên Bình vội vàng xưng phải, đang muốn khởi hành lúc, Chiêm Lục nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Nguyên Cảnh Thanh cũng không ngăn cản, nhìn xem hai người thân ảnh rời đi, khoanh chân ngồi xuống, vận công điều tức. Sau nửa canh giờ, một đầu mặc dao bay lên không mà đến, đem một đầu sắp chết tê giác châu quẳng xuống đất, sau đó nhoáng một cái, lại biến trở về trước kia bộ kia tiểu đạo đồng bộ dáng. Cảnh tượng bực này Chiêm Lục mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng vẫn là hết sức tò mò nhìn tới nhìn lui. Cũng hỏi, nhỏ Nguyên ca, ngươi thật là giao trùng A. Nguyên Bình nói, chiếm sư huynh, ta là giao long, không phải giao trùng. Chiêm Lục đùa cười một tiếng, hắn đương nhiên biết là giao long, nhưng là mỗi lần nói như vậy. Nguyên Bình đôi hội chăm chú hồn nắn, bộ dáng kia quả thực giải trí. Nguyên Bình nhìn một chút cái kia còn tại cốt cốt hướng ra phía ngoài bước lên máu tê rất trâu, thúc giục nói, chiếm sư huynh, uống nhanh đi, chậm liền vô dụng. Chiêm Lục cũng biết nặng nhẹ. Ư một tiếng, đi đến nhỏ tê giác bên người, nằm xuống, đối kia huyết động ù cục uống máu, mặc dù tràn đầy mùi tanh, nhưng hắn lại chưa có bất kỳ khó chịu nào, tại chiếm thị bộ lát lúc, hắn liền là đến tỉ tỉ chiều ứng, vẫn là trải qua đói một bữa no một bữa thời gian, bình thường chỉ có thể hái chút quả dại hoặc là làm chút bối các loại hình biển tanh no bụng, trước mắt cái này tê giác máu, ngày thường coi như muốn uống đều uống không đến, nơi nào sẽ ghét bỏ. Thẳng đến hắn uống đến rốt cuộc uống không hạ lúc, lúc này mới lau lau miệng, đứng dậy. Đúng lúc này, chợt nghe nơi rất xa truyền đến một tiếng ưng rít gào. Chiêm Lục nhìn thoáng qua, liền không đi chú ý, hắn trước kia ở tại biển vách đá, các loại cổ quái kỳ lạ loài điểu đều là gặp qua, đã sớm tập mãi thành thói quen. Nguyên Bình lại nghe được ra tiếng hú kêu bên trong sắc nhọn cháy bỏng, tựa như tại công kích vật gì, mặc dù còn cách bọn họ tương đối xa, nhưng hắn không muốn gây phiền toái, lên đường, chiếm sư huynh, chúng ta trở về đi. Chiêm Lục uống xong kia tê giác huyết chi về sau, cảm giác trong thân thể tựa như lấy một đám lửa, làn da đều là biến đến đỏ bừng, tựa như toàn thân có dùng không hết khí lực, vội vã muốn phát tiết ra ngoài, nói một tiếng tốt, liền hướng lai lịch chạy hết tốc lực trở về. Nguyên Bình thì là dưới chân dâng lên một trận sương mù theo ở phía sau. Chiêm Lục nhìn một chút, nói, nhỏ Nguyên ca, bản lãnh của ngươi là chân nhân dạy sao? Nguyên Bình lắc đầu nói, ta không phải lao gia đệ tử. Hắn có chút hâm mộ nhìn xem Chiêm Lục, nói, chiếm sư huynh, ngươi cơ duyên coi là thật tốt. Trong chính thành, không biết có bao nhiêu người muốn bái tại lao gia môn hạ, lao gia đều là không nên, lại vẫn cứ nguyện ý thu ngươi. Chiêm Lục thầm nói, nguyên chân nhân rất lợi hại a. Nguyên Bình chân thành nói, lao gia thế nhưng là nguyên anh tu sĩ, vẫn là độ chân điện chủ tọa hạ cửu đệ tử, làm sao không lợi hại. Chiêm Lục trả lời, có huyền sĩ lợi hại a. Nguyên Bình tính tình đôn hậu thuận theo, hắn chưa từng gặp qua huyền sĩ, không phân biệt được ai cao ai thấp, cũng chỉ phải lắc đầu, đàng hoàng nói, không biết. Chiêm Lục phảng phất đắc thắng cười hắc hắc. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng người nào đối tốt với hắn, cũng không phải cảm giác không ra, chỉ là trong lòng có một cỗ bướng bỉnh, nhận định lý lẽ cứng nhắc liền không chịu quay đầu. Bất quá một khắc về sau, hai người liền trở về trước kia chi địa. Nguyên Cảnh Thanh nhìn Chiêm Lục một chút, nói, huyết khí cồn đãng, như không rất sớm thu liễm xúc tích, vẫn là vô dụng. Chiêm Lục nghe lời này, vội vã đem kia cốt phiến lấy tới trước mặt, phía trên vốn chỉ là rất nhiều nhỏ bé văn tự. Mà giờ khắc này lại xem, thế mà hội tụ thành một vài bức bức họa, phòng trong hình người chính làm ra từng cái khác biệt động tác. Hắn rủi rủi mắt, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền chiếu vào trong hình vẽ bộ dáng bày ra tới. Bức họa này có cái tên vị, gọi là luyện cự đồ, dạy người như thế nào lấy huyết khí hành mạch, điều trị tạng phủ gân cốt, cũng là huyền sĩ tu luyện căn bản chi pháp, chỉ có đem cái này luyện tốt, tương lai mới có thể mức độ lớn nhất đem huyết khí điều vận ra. Này đồ thiên về lực đạo, cũng không phải là dạy người như thế nào hô hấp thổ nạp, dựa theo phương pháp, mà là cần tập luyện người không ngừng sống chuyển động thân thể gân cốt, đem kinh lực điều đạt quanh thân, đem thoáng mạt mạt đều là luyện đến, khiến cho nuốt nhập thể huyết khí thẩm thấu đi vào, mới có thể nói hữu dụng. Bất quá mới nhập môn một bước này kỳ thực cực kỳ trọng yếu, bởi vì cũng không phải là thích hợp mỗi người, bình thường là cần nhân chỉ điểm, không phải sẽ chỉ làm nhiều công ít, nghiêm trọng một chút, thậm chí hội tự xấu căn cơ. Nhưng Chiêm Lục tuổi còn nhỏ, chỗ nào hiểu được đạo lý trong đó? Chỉ coi chiếu vào vẽ luyện tập, liền có thể trở thành huyền sĩ. Kỳ thực lúc trước Mặc Văn cho hắn pháp cốt lúc, cũng là muốn hắn có thể xem hiểu về sau, đến mực áo đài tìm chính mình, chờ chính thức thụ học đồng chi danh, lại đi chỉ điểm. Mà lại không có bổ ích huyết khí bên ngoài thuốc, mặc cho làm sao tập luyện đều là vô dụng, nhiều nhất cũng chỉ có thể thoáng quen thuộc trong đó động thôi, hắn lại chỗ nào muốn lấy được Chiêm Lục có trước mắt lần này gặp gỡ. Nguyên Cảnh Thanh lúc đầu cũng không nhìn ra văn tự bên trong huyền liền diệu. Đó là bởi vì hắn cũng không chú ý những này thô giáp pháp môn, lúc này thêm chút lưu ý, chỉ nhìn trong chốc lát, liền đem trong đó quan khiếu nhìn cái thông thấu. Hắn biết rõ, chỉ cần giờ phút này không ra, Chiêm Lục đi sai lệch đường, ngày sau liền không còn cách nào trở thành một tên huyền sĩ. Bất quá hắn cũng không làm như thế, ngược lại lên tiếng để điểm nói, luyện kém. Hắn chỉ vào, xoát một tiếng, trên mặt đất phía trên nhiều hơn 10 bức hình người đồ án, rõ ràng chỉ là tử vận, nhưng là kia bên trong nhân vật giãn ra quyền cước. Rất sống động, tựa như muốn theo trên mặt đất nhảy ra. Hắn lời nói, đi xem một cái, nào phù hợp ngươi. Kia pháp cốt phía trên chỗ hiện hiện ra đồ án, bất quá giải rác mấy phó, nhưng hắn tu vi bực nào, một chút liền có thể nhìn cái thông thấu, vừa chuyển động ý nghĩ, liền thôi diễn ra trên trăm loại khác biệt biến hóa, bất quá lấy Chiêm Lục thân hình tư chất, trong đó nhiều nhất chỉ có hơn 10 phó phù hợp tập luyện. Chiêm Lục nhìn một chút hắn, liền đi tới những cái kia bức họa trước đó, ánh mắt mới ném đi, lập tức liền bị thật sâu hấp dẫn lấy, hắn chỉ cảm thấy trong đó có ít phó rất là dễ hiểu, không tự chủ được đi theo bắt đầu chuyển động. Trong lúc bất chi bất giác, liền là hơn một canh giờ đi qua. Chiêm Lục liên tục động đậy xuống tới, thế mà không có bất kỳ mệt mỏi, thân thể nóng hừng hực đến, lại không lúc trước kia khô nóng khó nhịn cảm giác, mà lại tinh thần phấn khởi dị thường. Hắn đã nhận ra chỗ tốt, đang muốn lại tiếp tục luyện tiếp, Nguyên Cảnh Thanh lại nói, có chừng có mực, chuyển chuyển huyết khí, cố nhiên đối tạng phủ hữu ích, nhưng thương tổn cũng là không nhỏ, xuống tới cần phải hảo hảo điều dưỡng, không thể lại cử động. Chiêm Lục không dám không nghe, lúc trước tại trong rừng rậm gặp nạn lúc, mỗi một lần đều đã chứng minh Nguyên Cảnh Thanh ngôn ngữ chính xác, nếu không chiếu vào nói đi làm, cuối cùng ăn thiệt thòi đến chỉ có thể là chính mình. Nguyên Cảnh Thanh lúc này chợt có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện trên sườn núi, có hai đầu lớn tê giác châu nắm một chiếc xe lớn tới. Cái này tựa như là một cỗ xe chở tù, phòng trong có 5-6 cái thân mang màu đen áo đầy nam nữ, đều là sắc mặt tiểu tụy, tay chân thì bị bùi gai một mực trói lại. Mà cỗ xe bên cạnh, lại có một cái quái nhân, thân cực kỳ cao to, người bình thường chỉ có thể đến hắn thân eo chỗ, ở trần, cái cằm cứng rắn đột xuất, giữ lại màu trắng sợi râu, màu da như là cây gỗ khô, đi trên đường một bước dừng lại, dường như thân thể vô cùng nặng nề. Kia trong tù xa, có một tên ngắn râu nam tử vô ý liếc qua một chút, thấy đối diện có mấy đạo nhân ảnh, lập tức mừng rỡ, gấp hô, đối diện thế nhưng là thân phương quốc con dân. Chúng ta chính là hái phù học cung học dịch, vô ý bị cái này huệ nhân bắt được, như có thể thông báo trong nước một tiếng, ta đổi thị tông tộc tất có hậu báo. Hắn gọi hàng lúc, quái nhân kia cũng là thấy Nguyên Cảnh Thanh ba người bọn họ, hét lớn một tiếng, thân thể kịch liệt bành trướng, đột nhiên một cái hóa thành cao hàng trăm trượng cự nhân, ầm ầm cất bước đi tới, chấn động đến mặt đất rung động ầm ầm. Kia ngắn râu nam tử kiến hình, càng là khẩn trương, nhưng mà kêu vài tiếng, đã thấy đối diện người cũng không nửa phần phản ứng, chỉ cho là dọa đến choáng váng, không khỏi hít một tiếng, từ bỏ tưởng niệm. Nhưng mà lúc này đây, lại nghe được một tiếng oanh minh, tựa như ngàn vạn lôi đỉnh tự thiên rơi xuống, thiên địa ảm đạm, ngắn râu nam tử bên thai đều là ong ong thanh âm, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lại nhìn đi lúc, lại là trợn mắt hốt mồm, kia huệ người đã là toàn thân phỏng và lở loét, ngửa mặt lên trời nằm xuống đất. Tâm hắn hạ trở nên kích động, thầm nghĩ, huệ thân người thân thể cứng như kim thiết, không phải là linh hình cảnh huyền sĩ khó có thể đối phó, không phải là vị kia cung sư đi ngang qua hay sao. Đi qua không bao lâu, xe chở tù trước vang lên một thanh âm, nói, chư vị thế nhưng là huyền sĩ a. Cái này xe chở tù rất cao, ngắn râu nam tử cũng không nhìn thấy đối phương bóng người, liền liên tục gật đầu, nói, vâng, chúng ta đều là hái phù học cung học dịch. Nhưng kế tiếp, lại là nghe được một câu làm hắn 10 phần xấu hổ, chiếm sư huynh, huyền sĩ giống như không có ngươi nói như vậy lợi hại a. Chương 13, thì nguyên ngược dòng tổ kiếm căn do. Bổ thiên trận đồ hội tụ thiên sơn văn thủy, tốt như một cái châu lục lớn nhỏ, núi cao nhất nhạc phía trên, chân có một tòa mấy là chiếm cư trận đồ nửa bên khổng lồ cung điện. Cựu châu bên trong, nay phái nguyên bản địa vị lỗi lạc, nơi đây vốn là lịch đại bổ thiên các trưởng môn cùng chư phái chấp trưởng nghị sự vị trí, là lấy kiến tạo đến cực kỳ rộng rãi cao rộng. Giờ phút này kia trước điện trên quảng trường, lại là câu thúc lấy hai đầu đại yêu. Bên trái là một đầu hình như thải phượng, sau lưng mọc lên 8 cánh yêu điểu, toàn thân trên dưới đều bị từng đạo xích vàng trói lại, kia thon dài cái cổ chính thiếp tại mặt đất kia lạnh buốt ngọc thạch phía trên, nhìn lại dường như nền cổ đợi giết. Mà bên kia yêu ma, lại không phải là cầm thú bộ dáng, mà là một đoàn nhấp nhô bàn quyển, đỏ hoàng tướng tạp mây khói, chỉ là đám mây trên cùng, sinh ra một cái đầu rắn, phía dưới thì có 4 cái thô to bắt trưởng rỗi ra, trên đó điểm đầy lân phiến, nhìn lại hung man xấu xí, cùng kiếp như hà giống như gấm vân vụ tượng so, lại là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hai yêu đã là bị rút đi tuyệt đại bộ phận tinh nguyên huyết khí, cho nên nhìn lại đều là mặt ủ mày cho, hiểu xịu không phân chấn. Một trận cương gió thổi qua, tán đi về sau, Chu Tuyên mang theo môn hạ đệ tử Tuần Nhàn Nhi dậm chân tới, hắn đến hai yêu thân bên cạnh, đem kia xiềng xích tự tay kiểm tra một lần, cái này hai yêu có phát giác, nhưng cũng chỉ là thoáng vùng vẫy một hồi, liền lại không có động tĩnh. Gặp không có vấn đề gì, hắn liền đối với hai tên trông coi đệ tử lời nói, lại có một ngày, chư vị chân nhân liền muốn tới đây nghị sự, đến lúc đó cái này hai đầu yêu vật còn hữu dụng chỗ, các ngươi cần phải nhìn thật cẩn thận, không thể có mất. Hai tên đệ tử cung kính xưng là. Tuần Nhàn Nhi hiếu kỳ hỏi, ân sư, cái này hai đầu yêu ma không biết để làm gì. Ngược lại là kia điểu chóc lông điểu hoa mỹ, nếu là lột bỏ đến trải tại trên giường, nhất định là đẹp mắt. Chu Tuyên lời nói, chớ làm này nghĩ, trong môn cho là có chỗ dùng khác. Tuần Nhàn Nhi tưởng tượng, nói, kia có lẽ là để đảo trưởng môn đem thuần phục. Tốt làm việc cho ta. Chu Tuyên gật đầu nói, có chút ít như thế khả năng, bất quá việc này cùng ta sư đồ không quan hệ, trước mắt cần đem nhìn lao liền tốt. Dịch Dương Đại Thánh trước khi tới đây, liền bị nhân cho ăn hạ thông phân biệt nước, tự có thể đủ nghe hiểu hai người lời nói, nghe được muốn đem chính mình nô dịch. Cảm thấy tràn đầy phẫn nộ sợ hãi, giọng the thế nói, cha ta chính là Thanh Anh Đại Thánh, ai dám động đến ta. Chu Tuyên lạnh lùng vô cùng phủi nàng một chút, cũng không đến để ý tới, hất lên tay háo, liền mang theo Tuần Nhàn Nhi rời đi. Trong đó cái kia trông coi đệ tử kiến nàng không thành thật, quát mắng một tiếng, một cầm pháp quyết, kia xiềng xích lắc một cái. Liền đem trên người nàng tinh khí hút đi mấy phần, Dịch Dương Đại Thánh cực kỳ không cam lòng tránh né một chút, liền lại vô lực rớt xuống. Lúc này bên hông truyền tới một mỉa mai thanh âm nói, thù Dịch Dương ngươi làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Dịch Dương Đại Thánh giận dữ, quay đầu trừng mắt nhìn cách đó không xa đoàn kia mây khói, Ban Hà, ngươi chỉ là một cái hoang yêu, huyết mạch lộn xộn, bất qua ăn một viên thanh vân quả. May mắn mở linh trí, cũng dám cùng ta nói chuyện như vậy. Ban Hà lớn thánh đạo, ngươi bình thường là cao cao tại thượng. Nhưng thì tính sao, còn không phải bị nhân trộm tới, người ta hiện nay đều là dưới thềm chi tủ, cần gì phải phân cái gì quý tiện. Dịch Dương Đại Thánh hừ một tiếng, nói, ta bất quá là nhất thời chủ quan mà thôi, chờ ta A Cha biết được việc này. Chắc chắn trước tới cứu ta. Ban Hà Đại Thánh lời nói, Thanh Anh Đại Thánh thần thông xác thực không nhỏ, nhưng Bác Thiên Hàn Huyền cách này xa xôi, chỉ sợ hắn còn chưa thu được tin tức, ngươi liền đã thành này vài ngày bên ngoài người nô tỳ. Dịch Dương Đại Thánh cả giận nói, vọng tưởng, ta chết cũng không theo. Ban Hà Đại Thánh nhìn có chút hả hê nói, vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Dịch Dương Đại Thánh nghe ra không đối tới. Nhìn hắn chằm chằm nói, Ban Hà, ngươi muốn đầu nhập vào lần này bối hay sao? Ban Hà Đại Thánh không có vấn đề nói, thì tính sao, ngươi chưa cùng những người này thiên ngoại người động thủ một lần, không biết chờ lợi hại, liền là Thanh Anh Đại Thánh chính sắp tới, cũng chưa chắc cứu được ngươi. Dịch Dương Đại Thánh lộ ra vẻ khinh bỉ, nói, ngươi một cái hoang yêu lại biết cái gì? Tộc ta chính là Hoán Minh yêu tổ về sau, Đông Hoang thần quốc năm đó cũng không dám càng cương mà phạm, không nói ta A Cha, liền ta mấy cái kia huynh trưởng, tùy ý một tiếng thét ra lệnh, liền có thể thôi động mười mấy đầu cổ yêu đại thánh, những ngày này kẻ ngoại lai ha có thể so sánh cùng nhau. Ban Hà Đại Thánh bị nàng nói đến trì trệ, sáng tắt yêu điểu nhất tộc máu truyền cổ lão, nhưng ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ mấy vị kia yêu tổ trên thân, chính là bây giờ, thế lực cũng là vô cùng to lớn. Những ngày kia kẻ ngoại lai mặc dù từng cái thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ thấy giải rác mấy cái, nếu là nhân coi là thật chỉ mấy cái này, cũng hoàn toàn chính xác khó cùng vị này Thanh Anh Đại Thánh đối địch, nhưng hắn trên miệng lại là không nhận thua, lời nói, thì... Thính sao? Những ngày kia bên ngoài người trước mắt cùng Đông Hoang Quốc thông đồng đến một chỗ, liền ngươi cả tộc xuôi nam, lại chưa chắc có thể đi qua. Dịch Dương Đại Thánh càng là khinh thường, nếu không phải năm đó công mở đất cùng tộc ta ước hẹn, Đông Hoang Bách Quốc há có thể lan tràn đến hôm nay. Hai yêu ở đây cãi lộn, hai cái trông coi đệ tử cũng không ngăn trở, ở bên đem lời nói ngữ điệu đều là từng cái nhớ ở trong lòng, chuẩn bị sau đó giao đi lên. Đi qua hồi lâu sau, chân trời lại có hai đạo khói trắng bay tới, rất nhanh rơi vào trước điện trên quảng trường, hiện lộ ra hai cái thân ảnh tới. Đi đầu một cái, chính là một tên niên khinh đạo nhân, áo trắng tóc đen, diện mạo bên ngoài tuấn tú, hắn nhìn hai yêu một chút, lại là như có điều suy nghĩ. Tại phía sau hắn, thì đi theo một tên thân hình hiểu điệu, đầu đội xa nón lá nữ tử, nàng cũng là chú ý tới cái này hai đầu cổ yêu, nói, ân sư, lần này Ôn chân nhân mời chúng ta, thế nhưng là cùng cái này yêu vật quan A. Kia niên khinh đạo nhân luôn nói, cho là như thế, vi sư nghe nói, cái này sơn hải giới bên trong đa số lục bị yêu ma kia chiếm cứ, chúng ta nếu muốn ở đây khai tông lập phái, kia chắc chắn sẽ cùng đối đầu, nghĩ là Ôn chân nhân muốn theo trên thân đến thứ gì. Cái này đang khi nói chuyện, hai người phía sau chợt có huyết quang lóe lên, sắc trời cũng là một trận sáng tắt. Niên khinh đạo nhân có phát giác, trở lại nhìn lại, liền đối với thân người đến sau gật đầu thi lễ. Kia nữ tử khước là một cái vạn phúc, nói, Ôn chân nhân hữu lễ. Ôn thanh tượng đánh cái chắp tay, nói, tiết trưởng môn, vệ chân nhân, hai vị hữu lễ. Ba người chào về sau, Ôn thanh tượng hướng kia hai đầu cổ yêu đi đến, vung lên theo tay áo, một đoàn huyết vụ tung xuống, hai yêu lập tức liền lầm vào trong mê ngủ. Sau đó hắn lời nói, hôm nay mời hai vị đến, chính là phụng trường chân nhân chi lệnh, muốn ở đây cổ yêu phía trên xác minh một chuyện, cho nên không thể không mời hai vị đến đây tương trợ. Tiết Định Duyên nghe xong, cảm thấy run lên, nói, không biết Ôn chân nhân muốn ta làm thế nào sự tình. Ôn thanh tượng cũng không nói thẳng minh kỳ, mà là lời nói, lúc trước Ôn Mộ theo thả, gốm hai vị đạo hữu ra ngoài chóc nã cổ yêu, vốn cho rằng còn lại ta Cửu Châu yêu ma tung có chênh lệch, nền tảng cũng ứng phảng phất, nhưng là đầu này cổ yêu bị Đông Hoang quốc mấy vị đạo hữu đưa tới về sau, lại là phát hiện một chút không giống bình thường chỗ, hai vị lại nhìn. Hắn gảy ngón tay một cái, vô số nhỏ bé huyết quang rơi xuống, tại kia Dịch Dương đại thánh thân thể bên trên chém ra từng đạo vết thương. Dịch Dương đại thánh thân thể chấn động, trên thân nhiều chỗ nhưng tiếp xuống, trong thân thể huyết khí chấn động, những vết thương kia không bao lâu liền có thể phục hồi như cũ. Tiết Định Duyên xem xét, gặp cái này điều yêu nhục thân cường hành, không sợ ngoại thương, này cũng không chỗ nào đặc biệt, dù là Cửu Châu phía trên yêu ma dị chủng, cũng đồng dạng có thể làm đến điểm này, nhưng hắn biết được, Ôn Thanh Tượng sẽ không nói nhảm, cho nên vẫn là lưu ý nhìn kỹ. Hắn dù sao cũng là nguyên thai chân nhân, chỉ mấy hơi về sau, liền phát hiện một cái lúc đầu rất dễ xem nhẹ chỗ. Kia khóa vàng là trải qua cố ý tế luyện, chế trụ này yêu một thân pháp lực, cũng tức là nói, giờ phút này muốn khôi phục thương thế, chỉ có thể động dụng tự thân bản nguyên. Bình thường mà nói, vô luận yêu ma nhân tu, một khi làm như thế, tự thân số tuổi thọ cũng lại bởi vậy suy giảm, có thể trách gì chính là, cái này yêu vật thế mà không mảy may tổn hại. Ôn Thanh Tượng mỉm cười nói, Tiết trưởng môn nghĩ đến cũng là đã nhìn ra. Tiết Định Duyên trầm ngâm một chút, lời nói, cái này tốt không có đạo lý, bản nguyên có thể có mạnh yếu, nhưng nên nhiều ít chính là nhiều ít, không có dùng đi không tổn hại đạo lý, trừ phi có khác tinh nguyên có thể làm bổ nạp. Ôn Thanh Tượng nói, Tiết trưởng môn nói rất đúng, Ôn Mộ vốn cũng là kỳ quái, sau cùng đào trưởng môn tưởng nghiên cứu đến, mới phát hiện cái này cổ quái bắt nguồn ở đây yêu tinh huyết chi bên trong, hiện nay máu cùng mới so sánh, nhất định là thoáng mờ nhạt mấy phần, cái này yêu bị bắt thời điểm, đã là sinh ra cựu xí, nhưng mà bây giờ xem đến, kia cựu xí đã không thấy, lộ vẻ lui đi, có thể suy ra, như liên tiếp bị đến trọng thương, kia trước mắt tám cánh cũng chưa chắc có thể bảo toàn, chắc chắn sẽ còn làm bảy cánh, lục cánh. Tiết Định Duyên cân nhắc một lát, nói, như thế xem ra, cái này cổ yêu con đường tu luyện, nặng tại nuôi luyện tự thân huyết khí, như huyết khí nồng đậm tinh thuần, liền có thể thuế biến đến cảnh giới cao hơn, nếu là huyết khí cạn yếu mỏng manh, thì khả năng bởi vậy lui chuyển. Ôn Thanh Tượng nói, đúng là như thế. Tiết Định Duyên nhẹ gật đầu, hắn giờ phút này đã là ẩn ẩn đoán được đối phương mời mình tới đây mục đích. Ôn Thanh Tượng đánh cái chắp tay, nói, theo kia Đông Hoang Quốc mấy vị đạo hữu ngôn ngữ, cái này điều yêu lai lịch không nhỏ. Cho nên Ôn Mộ muốn nhìn qua, này yêu huyết khí tràn đầy đến cực điểm về sau, đến cùng là dáng dấp ra sao, bất quá chư trong phái, chỉ có quý phái có năng lực này, vì vậy chỉ mời được hai vị ra mặt. Tiết Định Duyên làm sơ cân nhắc, nhân tiện nói, việc này Tiết Mộ tự nhiên tương trợ. Hắn hướng Vệ Chân Nhân ý chào một cái sau gật đầu, trước lấy một viên bảo châu tế tại giữa không trung, sau đó đem mạng che mặt nhấc lên, lộ ra một đôi xương mù huyễn mê ly, tựa như không được mưa bụi hai mắt, đối kia Dịch Dương Đại Thánh nhìn lại một chút. Cái này điều yêu một trận mê võng, trở nên ngây dại ra. Này là nguyên thận môn thần thông, thiên cổ dòng sông, có thể đem một tên đối thủ kéo vào trong ảo cảnh, khiến cho kinh lịch đủ loại tâm tượng biến hóa, từ đó đem tâm trí làm hao mòn hầu như không còn. Bất quá lúc này mục đích lại không ở chỗ đây, chỉ là tại cái này điều yêu thức hải bên trong tạo nên bản thân huyết khí không ngừng lớn mạnh giả tượng. Vệ Chân Nhân không ngừng khu vận pháp lực, nhưng gặp kia huyễn cảnh bên trong, Dịch Dương đại thánh trên thân lông điệu trở nên càng ngày càng là hoa lệ. Cánh cũng là càng ngày càng nhiều, theo 8 đôi biến thành 10 đúng, lại từ 10 đôi biến thành 12 đôi, đến cuối cùng, liền thấy một cái thân hình bằng cự, cánh che trời đôi dài đại thiếu, ánh mắt hung lệ vô cùng, giống như phát giác được có nhân nhìn lén, ánh mắt thoáng chốc hành đến. Nàng ánh mắt tới vừa chạm vào, một tiếng ầm vang, thân thể không khỏi chấn động, trên đỉnh bảo châu vỡ vụn, biết niệm liền từ trong huyễn tưởng lui ra, thoáng ổn định lại tâm thần, lên ngón tay nhỏ nhắn vạch một cái, ngưng tụ ra một đạo pháp phù, nói, Ôn Chân Nhân, này yêu ma biến hóa, đều ở trong đó, bất quá là phủ tìm được đầu nguồn, thiếp thân cũng là không biết. Chương 14, lập môn cần trảm thiên bên ngoài yêu. Ôn Thanh Tượng cảm ơn một tiếng, đem kia pháp phủ tiếp nhận, thoáng nhìn có một chút, ánh mắt chuẩn dưới, sau đó liền đánh cái chắp tay, nói, kia Ôn Mô cần trở về phục mệnh, hôm nay quả nhiên là làm phiền hai vị, ngày khác ổn thỏa qua phủ nói lời cảm tạ. Tiết Định Duyên đáp lễ lại, nói, Ôn Chân Nhân nói quá lời, này mưu đã là ta Cửu Châu tu sĩ. Kia Tiết Mộ nên xuất lực. Bây giờ Huyết Phách Tông chỉ còn lại Ôn Thanh Tượng một người, nghe nói lại cầm lại bảo vật trấn phái Huyết Thần Thác Nước, có thể nói chính là tiếp theo nhâm trưởng môn, cho nên hắn trong lời nói 10 phần khách khí. Ôn Thanh Tượng cười nhẹ một tiếng, cùng hai người sau khi cáo tử, liền hóa một đạo huyết quang, bay lên không bay đi. Vệ Chân Nhân đi tới, nói: "Ân sư, chúng ta cũng là hồi phủ a." Tiết Định Duyên làm sơ suy nghĩ, lời nói: "Ngày mai liền muốn lên điện nghị sự, nơi này linh cơ cũng là không yếu." Cũng không cần trở về, liền ở đây ngồi xuống một đêm là được. Nói đến đây, hắn chuyển nhìn lại, huống chi vi sư đối cái này hai đầu yêu ma cũng có chút hứng thú. Vệ chân nhân nghe vậy, liền lên chỉ một cái điểm hoạch, đưa ra một đoàn thật khí, nói, ân sư, này là đổ nhi mới thấy. Tiết Định Duyên đưa ánh mắt ném đi, kia thận khí khẽ động, liền có từng màn cảnh tượng tự trước mắt thổi qua, cuối cùng liền ngưng trú tại đầu kia hung thiếu trên thân. Bất quá hắn lại không giống vệ chân nhân, dù là chưa từng mượn nhờ pháp bảo, cũng không bị kia hung uy bức lui. Có lẽ cái này đại yêu nguyên thân chi năng cường hoành vô song, nhưng trước mắt cái này, cuối cùng chỉ là một cái hư ảnh thôi, còn không thể bắt hắn như thế nào. Cảnh tượng, như đổi công pháp khác nhau tu sĩ đến xem, liền có thể đạt được không giống kết quả. Nguyên thận, huyết phách hai tông đều thuộc linh môn, nhưng đường hướng tu luyện một trời một vực, có khả năng đạt được thu hoạch cũng là khác biệt. Hắn chỉ cần đem cái này huyễn tượng thân pháp tấn khắc nhập tâm, đem nạp cho mình dùng, đến cùng nhân lúc đối địch lại phong ra, liền có thể càng thêm thần thông chi uy. Dòng dã mấy canh giờ qua đi sau. Vệ chân nhân phát hiện, nhà mình nhân sư trên thân khí cơ có chút nổi lên mấy phần, không lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tu sĩ luyện thành nguyên thai về sau, pháp lực không cách nào lại mọc, nhưng khí cơ này biến hóa, rõ ràng là tu vi có chỗ tăng tiến. Đang hướng về một bước kia bước đi. Nàng một cái vạn phúc, nói, chúc mừng ân sư. Tiết Định Duyên ngược lại là thần sắc tự nhiên, nói, bất quá có chút đoạt được thôi, bực này cơ hội lại là không nhiều. Bất quá nếu có thể nhiều truy bắt mấy cái như vậy huyết mạch có đầu nguồn nhưng ngược dòng đại yêu, cũng là có thể giúp ta tăng cao tu vi. Lúc này trên thân hơi ấm, hắn nghiêng đầu xem xét, gặp sơn hải giới bên trong, thần hy hơi lộ ra. Kim hà vạn trượng, trong lúc bất chi bất giác, đã là quá khứ một đêm. Lúc này có đương đương tiếng chuông truyền đến, một tiếng lôi nặng một tiếng, tại toàn bộ châu trên lục địa không vừa đi vừa về vang vọng. Cách đó không xa nghe được ken két tiếng vang, lại là trước mặt đại điện chi cửa mở ra. Một sợi sơ dương chi quang thoáng chốc lọt vào trong đó, đem phòng trong sâu rộng nội điện đều là chiếu sáng. Tiết Định Duyên nở nụ cười. Nói, canh giờ sắp đến, liền trước theo vi sư nhập điện đi. Vệ chân nhân nói khẽ là. Đi theo phía sau hắn hướng trong điện bước đi. Tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, liền có từng đạo linh quang tự các nơi sơn nhạc phía trên dâng lên, rơi vào đại điện bên ngoài, lại là các phái động thiên chân nhân từng cái đến. Bất quá bởi vì nghị sự thời điểm chưa tới, bọn hắn cũng chưa vội vã nhập điện. Mà là top 5 top 3 bên ngoài đàm luận huyền luận pháp, trao đổi tâm đắc thể ngộ. Tại Cửu Châu lúc, các phái chân nhân cần ngồi thủ sân môn, có chút động tác, liền sẽ dẫn được thiên hạ cùng thế hệ chú ý, bình thường vãng lai hạng người. Cũng chỉ có chút ít mấy cái giao hảo đạo hữu, giống như trước mắt tình hình như vậy, cũng là rất hiếm thấy đến. Cát Tương Bình cùng Cam Thủ Đình hai người xuất thân Đông Thắng Châu, cùng Đông Hoa tu sĩ cũng không rất quen, lại chưa từng tại trong đại kiếp xuất lực, cho nên lẫn nhau gật đầu thi lễ về sau. Liền liền không nói thêm gì nữa. Hai người đi đến cánh dương đại thánh trước mặt, Cát Tương Bình nhìn một chút, chật chật lời nói, đây cũng là cổ yêu a. Xem ra cũng không thế nào, cùng năm đó kêu Bích Ngọc Thiên Ngô so sánh thế nhưng là kém xa. Cam Thủ Đình nói, ta hôm đó cùng đảo chân nhân ngôn ngữ, nghe hắn nói đến, cái này sơn hải giới bên trong, này bối khắp nơi đều là, tương lai tất là chúng ta lập phái chi đối thủ. Cát Tương Bình bĩu môi nói, thì tính sao, xem hai cái này yêu ma số tuổi thọ. Đương đều tại 3.000 năm phía trên, có thể tu đến như vậy cảnh giới, giờ cũng nắm chắc, từng cái giết đi qua, luôn luôn không khó giết hết. Cam Thủ Đình nói, các đạo huynh nói đúng, ta hai người mặc dù trợ mình thương phái thu lấy địa khí, nhưng ở nhân kiếp bên trong lại là không đạt được gì, ngày sau muốn ở đây đặt chân ổn định, vậy liền muốn so người khác xuất lực càng đa tài hơn là. Cát Tương Bình khoát tay chặt lại, hoàn toàn thất vọng, cái này lại không ngại, ngươi nói ta thích cả ngày ngồi bất động a, chỉ là Cửu Châu linh cơ thưa thớt. Chúng ta động bên trên khẽ động, liền muốn tổn chết không ít pháp lực tinh khí, tiếp theo giảm ta số tuổi thọ, mà cái này sơn hải giới linh cơ tràn đầy, một trận đấu chiến, 10 ngày nửa tháng liền có thể phục hồi như cũ, chính là ta bối đất dụng võ. Cam Thủ Đình nói, bây giờ hai vị kia trưởng môn đều tại thiên ngoại hái nhiếp thanh linh, tất cả mọi việc đều là giao cho vị kia trường chân nhân chủ lý, ta hai người cùng trường chân nhân tuy không cái gì quá thâm giao tình, nhưng tổng có mấy phần quá khứ tình nghĩa, muốn cũng không đến nỗi khó xử chúng ta. Chỉ cần dùng tâm, không khó mở ra một phen cục diện. Cát Tương Bình nói, Cam đạo huynh lời này hợp tâm ta ý, nghe nói kia thanh linh khí còn có thể giúp ta bối tăng lên công hành. Vài ngày trước, đào trưởng môn liền liền phải một chút, cũng liền trước mắt ta chư phái sơ đến nơi này, việc cần làm ngay, mới có cơ hội như vậy, vạn vạn không thể bỏ qua. Cam Thủ Đình trầm ngâm một chút, nói, kia trung đài, hiên nhạc hai phái này về cũng là cùng nhau đến chỗ này, đã cùng là Đông Thắng Châu gia, ta hai người không ngại làm sơ trông nom. Cát Tương Bình cũng không gì không thể, Đông Thắng Châu gia tu sĩ, cũng chỉ bọn hắn hai người mà thôi, so với Đông Hoa chư trần, thực sự quá mức thế yếu, mà cái này hai phái cũng là có pháp môn nhưng tu tới động thiên, tương lai chưa hẳn không thể tái xuất một cái động thiên chân nhân. Chính là bỏ đoạn mấu chốt này không nói, đào chân nhân đến nay còn làm lấy trung đài phái cung phụng, giờ phút này nếu có thể nâng lên một thanh, bán một cái tốt, kia đối lẫn nhau đều là có lợi. Theo thần sắc chi thuật đánh tan, Cánh Dương Đại Thánh cũng là chậm rãi tỉnh lại tới, nhưng lúc này, nàng lại là toàn thân siết chặt, trên thân lông điểu bản năng dựng thẳng lên, giống như là bị cái gì kinh hãi. Nàng có thể cảm giác được, chính mình ngoài thân có một cỗ khổng lồ khí cơ tồn tại, giống như mỗi một đạo đều có thể đối với mình tạo thành chí mạng nguy hiểm. Cái này làm nàng rất đúng bất an, thân thể của mình, đem đầu lâu chôn ở cánh điểu bên trong, mở mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã thấy mặt trời mới mọc kim dưới ánh sáng, phía trước có rất nhiều bóng người. Từng cái trên thân đều là linh quang ngút trời, bàng bạc như đại dương mênh mông hải triều, chỉ luận khí cơ cường thịnh, nhưng cái này đại huyền sĩ cũng căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Trong bụng nàng vừa sợ vừa giận, đồng thời còn có một tia lo sợ nghi hoặc. Những này tự xưng tu sĩ người, chỉ nhìn thấy trước mắt, liền có hơn 20 vị, có lẽ chân chính số lượng còn không chỉ như thế, nếu là cùng Đông Hoang Bách Quốc cả hai liên hợp lại, xác thực cũng có thể cùng sáng tắt yêu điểu nhất tộc chống đỡ được. Như Thanh Anh Đại Thánh biết được nơi đây chân chính tình hình, nhưng không thấy đến sẽ vì nàng một cái hạ nữ huy động nhân lực. Cùng nàng khác biệt chính là, Ban Hà Đại Thánh lại là hiện làm ra một bộ thuận theo bộ dáng, trước kia hắn còn lo lắng đối phương thế yếu, sợ là chính mình hàng cũng không kết quả gì tốt, giờ phút này lại là lòng tin tăng nhiều, chỉ chờ đối phương mở miệng, liền liền ném ngang nhiên xông qua. Lúc này đỉnh núi truyền xuống một tiếng xa xăm khánh vang. Chúng chân nghe tiếng, đem bảo phục nguyên một, cùng nhập trong điện. Đại điện này phân ba tầng. Anh Xuân Thu, Mạnh Trí Đức, Tề Vân Thiên, Thanh Thần Tử, Hoắc Hiên, Vũ Văn Hồng Dương chờ 6 người xuyên qua chúng chân, đến tầng thứ 2 chỗ ngồi, riêng phần mình đứng vững, mà tại kia trên cùng, lại là có lưu 3 cái bồ đoàn. Đi qua không lâu, khánh vang mười mấy âm thanh về sau, liền có một cỗ khổng lồ khí cơ đáp xuống trong cung điện, nơi đây sơn nhạc giống như trong nháy mắt tiếp nhận một cỗ trọng áp, cũng là ù ù chấn động. Có nhân giật mình, thấp giọng nói, là Trương Chân Nhân đến. Lúc này phía trên một tiếng vang vọng. Chúng chân ngẩng đầu một cái, liền gặp kia ngọc đài trên hư không nứt ra, sau đó một tên thân mang huyền bảo niên khinh đạo nhân từ trong rậm chân ra, một bước rơi vào trên đại điện lúc, toàn bộ cung điện cũng theo đó có chút lung lay nhoáng một cái. Dưới đài chư chân gặp hắn đến, đều là thần sắc nghiêm lại, đều là hạ thấp người làm lễ. Mà Mạnh Chân Nhân chờ 6 người, thì là đánh một cái chắp tay. Trương Diễn trên đài gật đầu một cái, sau đó đem ống tay áo mở ra, chính ngồi xuống, nói, chư vị chân nhân mời ngồi xuống nói chuyện. Các vị chân nhân lại là vái chào, ngay tại riêng phần mình trên bồ đoàn ngồi xuống tới. Trương Diễn ánh mắt hướng phía dưới quét qua, đầu tiên là nhìn về phía Mạnh Chân Nhân chờ 6 người, mỉm cười lời nói, ta Cửu Châu tu sĩ đến Sơn Hải giới, đã có 1 tháng, không biết các phái chân nhân khôi phục như thế nào. Mạnh Chân Nhân lời nói, giới này linh cơ có phần thắng, minh thương phái môn hạ tu sĩ, pháp lực đều đã bổ túc. Anh Xuân Thu trầm giọng lời nói, thiếu thanh môn hạ, nguyên khí đã phục. Vũ Văn Hồng Dương cũng là trả lời, Trương Chân Nhân, ta linh môn tu sĩ, cũng không khỏi thỏa. Trương Diễn gật đầu lời nói, ta Cửu Châu tu sĩ, hoành độ hư không nguyên hải, kinh lịch 6 năm gian nguy, mới tìm được chỗ này đặt chân chi địa, lập tức hàng đầu sự tình, chính là ở đây trọng lập sơn môn, chuyển kéo dài đạo thống. Hắn đem phất ống tay háo một cái, sau lưng linh quang chớp động, liền có một trương dư đồ bay lên, tại trên nóc điện phương trải rộng ra, chỉ gặp trên đó, mặc kệ là sơn nhạc phân bố, vẫn là sông ngòi dòng chảy, thậm chí là yêu ma tinh quái chỗ nương thân, đều có kỹ càng ghi chép chú. Hắn hoành thanh lời nói, sơn hải giới rộng rãi vô ngần, còn không biết có biên giới ở phương nào, này đồ là Đông Hoang quốc đạo hữu tặng cho, trong đó tổng cộng vẽ có 4 vực 4 cương. Đám người ngẩng đầu, tại đồ bên trong vừa đi vừa về nhìn xem. Bọn hắn mới đến, không rõ sơn hải giới bên trong tình thế, muốn khai tông lập phái, một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ đều muốn ỷ lại bộ này dư đồ chỉ dẫn. Trương Diễn lúc này lại nói, chúng ta vị trí, người xưng Bắc Hải Lục Châu. Tuy là nhìn lại địa giới rộng rãi, có thể so với ban đầu Cửu Châu, nhưng cùng cái này 4 vực so sánh, lại vẫn thuộc vắng vẻ chi địa. Mà từ đây tới Tây mà đi, chính là Đông Hoang Lục, ngoại trừ cùng ta đã có một chút vãng lai Đông Hoang Bách Quốc, còn lại cương vực, đều là yêu ma tinh quái chiếm đoạt có. Trên điện chư chân nghe được lời ấy, lại nhìn khổng lồ dư đồ bên trên, Đông Hoang Bách Quốc chỉ là đã chiếm lớn chừng bàn tay một mảnh đất giới, cũng là thần sắc lâm túc. Cái này 1 tháng đến nay, bọn hắn ngoại trừ số ít mấy người, hơn phân nửa đều đang bế quan tu trì, để cầu sớm ngày khôi phục pháp lực, mặc dù theo người bên ngoài chỗ hoặc nhiều hoặc ít biết một chút nơi đây tình hình, nhưng nào có cái này dư đồ xem ra tinh tường rõ ràng. Chúng thể xác tinh thần hạ giờ phút này đều là minh bạch, muốn ở đây phương thiên địa trọng lập sân môn, kia nhất định là muốn cùng lớp này yêu ma đối đầu. Chương 15, sát cơ chiếu diệu Hàn Ngọc Châu. Chư vị đang ngồi chân nhân đều rất thanh tỉnh, muốn giao đấu sơn hải giới bên trên yêu ma, đầu tiên nhất định phải làm đến biết người biết ta. Còn chưa từng hiểu rõ đối thủ, liền vội vàng xông lên phía trước, kia là không khôn ngoan tiến hành, tốt nhất là đem những này dị loại trong trong ngoài ngoài làm cái thông thấu minh bạch, làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, sẽ cùng chi động thủ. Ngũ Huy Nghị lời nói, Trương chân nhân, kia ngoài điện chỗ cầm tù, nhưng chính là như thế yêu vật ta. Trương Diễn lời nói, sơn hải giới bên trong đồng đạo, xương này yêu là cổ yêu, những yêu man này cùng ta Cửu Châu vạn niên chi trước tứ ngược thiên hạ thiên yêu có chút tương tự, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn lại đài hạ một cái phương hướng, ôn chân nhân, trong cái này khác biệt, nhưng do ngươi đến đạo cùng chư vị chân người biết được. Ôn Thanh Tượng đánh cái chắp tay, thân đứng lên khỏi ghế, liền đem hắn dò cổ yêu tưởng tình từng cái nói ra. Hắn lời nói mười phần tường tận, cơ bản đem cổ yêu mạnh yếu dài ngắn nói cái tinh tường, trên điện chúng chân đều là nghe được liên tiếp gật đầu. Bất quá bọn hắn cảm thấy cũng đều là nắm chắc, cổ yêu có mạnh có yếu, thần thông lại mỗi loại là khác biệt, hiện nay tiếp xúc cũng chỉ là vài đầu mà thôi, mà lại cũng chỉ là xuất từ Ôn Thanh Tượng một người đoạt được, chỉ có thể làm nhất thời tham chiếu, không thể phụng chi là khuôn mẫu. Cựu Linh Tông Đông Cẩn Tử lúc này lên tiếng lời nói, nghe Ôn chân nhân chi ngôn, cái này cổ yêu ở giữa cũng có phân biệt giàu nghèo. Ôn Thanh Tượng nói, chính là, ngoài điện đầu kia tự xưng dịch Dương Đại Thánh yêu ma, liền chính là bốn vực bên trong Bắc Thiên Hàn Nguyên một tên yêu vương chi nữ, huyết mạch nguồn gốc, nhưng truy đến một tên yêu tổ trên thân. Đông Cẩn Tử không hiểu hỏi, như thế nào yêu tổ? Ôn Thanh Tượng nói, liên quan tới yêu tộc, này phương truyền ngôn đông đảo, bất qua Ôn Mỗ tìm tòi nghiên cứu xuống tới, cùng ta Cửu Châu phía trên Cơ Long Quân, thôn Nhật Thanh Hoàng chờ bối lúc có chút tương tự. Chúng chân nghe vậy, đều là nổi lên lòng cảnh giác. Long Quân, yêu hoàng đều là bên trên cổ thiên yêu, Tây Châu toàn thịnh chi thì cũng chỉ cùng địa vị ngang nhau, cũng không đem tiêu diệt, về sau nếu không phải dễ bị đảo, lại phải Thái Minh, Hồng Cách, Diệu Hán trở thiên ngoại tu sĩ trợ giúp, cũng sẽ không đi chủ động treo chọc các loại. Trọng yếu hơn là, này bối bình thường đến thiên địa chi chiếu cố, khó khăn nhất giết chết. Bàng Vân Tương hỏi, xin hỏi Trương chân nhân, giới này bên trong, còn có yêu tổ A? Trương Diễn cười cười, lời nói, từ đó giới nhân đạo có sử năm đến nay, liền chưa từng có trở hiện thân ghi lại, chỉ này bối thọ nguyên kéo dài. Không thể bởi vậy khẳng định tất nhiên không còn. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, bất quá liền có như thế yêu ma hiện thân, chư vị cũng không cần dè chừng sợ hãi, bần đạo cùng hai vị trưởng môn chân nhân tự sẽ ra mặt tương phó. Mạnh chân nhân trầm giọng lời nói, chư vị cũng không cần đem yêu tổ coi quá nặng, vạn năm trước đó, Tây Châu tu sĩ cùng yêu ma tranh phong, cũng không chỉ dựa vào tự thân pháp lực, còn có rất nhiều pháp khí tương trợ. Giới này luyện khí nhất đạo, thô giáp dễ hiểu. Liền kia yêu tộc có đại thần thông, không có hộ thân chi bảo, bản sự cũng không thể so với Cửu Châu Thiên Yêu. Chúng chân đều là gật đầu đồng ý. Long Quân, yêu hoàng sở dĩ khó đối phó, đầu tiên là bản thân thực lực cường hành, tiếp theo những ngày này yêu đều là tế luyện có hộ thân pháp bảo, đối các phái thần thông công pháp cũng rất là quen thuộc. Nhưng không có pháp bảo, liền như là răng chảo không trọn vẹn hung thú, cho dù hung mãnh, nhưng uy hiếp đã là thiếu hơn phân nửa. Trương Diễn lúc này cười một tiếng, nói lên pháp bảo. Bần đạo mời chư vị chân nhân quan sát một vật. Hắn khoát tay, nói, đào trường môn, có thể lấy ra. Đào chân nhân đánh cái chắp tay, đứng lên, hắn trong tay háo xuất ra một vật, có nửa thước lớn nhỏ, nhìn lại giống như là một vòng, nhưng này vòng xuôi theo như có như không. Hắn đem này vòng ném một cái, rơi xuống vị trí, đúng lúc là trong điện một chiếc đỉnh lớn bằng đồng thau, chỗ vòng thân đi qua, mắt thấy chiếc đỉnh lớn này tự đầu trên bắt đầu biến mất, sau đó lan tràn hướng phía dưới, đợi kia vòng rơi đến mặt đất về sau. Liền triệt để không thấy tăm hơi, thật giống như bị sinh sinh theo trên đời xóa đi. Hảo hảo cổ quái pháp bảo, đây rốt cuộc là vật gì? Chúng thật có thể cảm giác được, nay vòng có thể uy hiếp được chính mình, bình thường có thể bị thương động thiên chân nhân chỉ có chân khí, nhưng bảo vật này hết lần này tới lần khác linh cơ chập trùng cũng không mãnh liệt, thậm chí huyền khí đều không phải là. Đào chân nhân lời nói, vật này sở dĩ lợi hại, cũng không phải là hậu thiên tế luyện thủ đoạn, mà là sử dụng bảo tài. Chư vị biết được, nguyệt trước bần đạo cùng Ninh chân nhân, Ôn chân nhân hai vị tiến đến tiêu sát cổ yêu, bảo vật này chính là do một đầu tên gọi Nuốt Vân cổ yêu đại thánh tế luyện mà thành. Ôn Thanh Tượng mỉm cười nói, cái này thôn Vân đại thánh nguyên bản liền có nuốt ăn chư vật chi năng, chính là chúng ta nhập trong bụng, sợ cũng khó có thể đến sống, pháp bảo này lại là tái hiện bảo vật này bản sự. Đào chân nhân nói, đúng là như thế. Kỳ thực hắn pháp bảo tế luyện cũng là không dễ, chính là tham tưởng bổ thiên các bên trong một chút bí truyền thủ đoạn. Lại thêm Nam Hoa trong phái tự Huyền Du cung lưu truyền xuống pháp môn, mới may mắn luyện chế mà thành. Đúng là như vậy. Đang ngồi chân nhân không khỏi suy tư, bọn hắn đều có thể nhìn ra, vật này tuy không phải chân bảo, nhưng lại có đối địch động thiên chân nhân chi năng, nếu là vận dụng tốt, cũng vẫn có thể xem là một kiện lợi khí. Ôn Thanh Tượng lại nói, lấy Ôn Mộ Quan Trì, mỗi một đầu cổ yêu, đều có một môn bất phàm thần thông, như có thể đem từng cái bắt đến luyện trở thành pháp bảo, tất có thể làm ta thực lực tăng nhiều. Nhiệm Tú Thư vui lên, mỉm cười nói, như thế nói đến, yêu quái này đối chư vị cùng thế hệ tới nói không phải là tai họa, ngược lại là bà bối. Thẩm Bách Xương đang chỗ ngồi lời nói như vậy cũng là không phải sai, chính là Long Quân, Thanh Hoàng chờ yêu vật, còn không phải như vậy bị chúng ta luyện thành pháp bảo. Cam Thủ Đình lúc này thân đứng lên khỏi ghế, chắp tay lời nói, xin hỏi Trương chân nhân, nếu ta bồi muốn chém giết yêu ma, tế luyện như vậy pháp bảo, không biết nên đi về nơi đâu. Trương Diễn thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái, lời nói, Cam chân nhân không cần vội vàng, trước mắt có một chỗ địa giới, bởi vì thủy lục hình dạng mặt đất cùng ta Minh Thương phái Long Nguyên đại trạch có chút tương tự, cùng hai vị trưởng môn thương nghị xuống tới, đã là quyết định trinh phạt nơi đây, đến lúc đó tự có chư vị chân nhân mở ra thân thủ chỗ trống. Chúng chân nghe nói, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cảm thấy sinh ra một cỗ phân chấn chi ý. Trước mắt bọn hắn mặc dù đã ở Sơn Hải giới xa xuất chân, nhưng dù sao chưa từng khai môn lập tông, liền không tính chân chính đứng vững, chỉ vì giới này tình hình không rõ, bọn hắn cũng biết cần chờ đợi thời cơ thỏa đáng, nhưng không nghĩ tới, ba vị này chân nhân nhanh như vậy liền mở ra cục diện, tìm được phù hợp chi địa. Một khi có một cái tông phái ở đây đặt chân, kia khoảng cách còn lại môn phái nặng mở sơn môn cũng là không xa. Mà chư trong phái, lấy Minh Thương phái thực lực mạnh nhất, Cửu Châu tu sĩ có tam đại phàm thuế chiến lực, như lại tính cả kia một đầu huyền vũ, liền có ba cái rơi vào Minh Thương phái bên trong, do Minh Thương phái lời đầu tiên lập môn, mọi người đều coi là này là chuyện đương nhiên, cũng không cái gì không ổn. Thích Hoành Thiền lên tiếng lời nói, Trương chân nhân, không biết kia địa giới vị ở nơi nào. Trương Diễn đối với hắn một điểm thủ, sau đó lời nói, chư vị lại nhìn kia dư đồ. Theo hắn ngôn ngữ, chỉ gặp kia dư đồ chi bắc liền có một đoàn ánh sáng nhấp nhoáng, bao phủ có một mảnh địa vực, nhìn lại chính là một mảnh nội hải, tại đồ bên trên lộ ra không lớn, nhưng tương đối xuống tới, so với kia Bắc Hải Lục Châu, lại cũng không cho mảy may. Trương Diễn lời nói, nơi đây chỗ, tên là Hàn Ngọc Hải Châu, đất này dưới phía trên có từng người gọi Thanh Anh Đại Thánh Yêu Vương chiếm cứ, chính là kia ngoài điện dịch Dương Đại Thánh cha đẻ, Đông Hoang mấy vị kia đồng đạo từng nói, này yêu dưới trướng, có không dưới mấy chục đầu cổ yêu, nếu là đánh xuống nơi đây, cổ yêu thi hải, ta Minh Thương phái môn hạ một mực không lấy, toàn cho phép các phái đồng đạo chi phối. Thích Hoành Thiền lời nói, Trương chân nhân, Thích Mộ coi là không cần như thế, đến tột cùng có thể lấy nhiều ít bảo tài, mỗi người dựa vào mỗi loại nhà thủ đoạn chính là. Trương Diễn mỉm cười, nói, Thích trưởng môn, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, đợi ta Minh Thương phái thăng bằng sơn môn về sau, cũng sẽ giúp đỡ các phái khai sơn lập phái, đến lúc đó cũng sẽ không tay không mà quay về, nói đến cũng không thiệt thòi. Nghe hắn nói như thế, dưới đài chư chân không khỏi đều là lộ ra ý cười. Hoàn chân quan trưởng môn Bộ Huyền Thăng lúc này lên được thần đến, đánh cái chắp tay, cao giọng hỏi, Trương chân nhân, không biết kia trinh phạt ngày, định tại khi nào? Trong điện lập tức yên tĩnh. Trương Diễn ánh mắt bỏ ra, nhìn về phía đám người, chậm rãi lời nói, kia Thanh Anh Yêu Vương chi nữ bị ta giam cầm, ấn Đông Hoang Quốc đạo hữu lời nói, nghe biết tin tức về sau, hứa sẽ tụ tập bộ hạ xâm phạm, chúng ta cũng không cần ngồi đợi lớp này yêu ma tới cửa, nhưng trước một bước giết tới, nếu là thuận lợi, có thể đem nó một mẻ hút gọn, cho nên này ngày giờ, không cần sớm cũng không cần muộn, liền trước định tại sau một tháng, chư vị chân nhân sau khi trở về, nhưng trước làm một phen chuẩn bị. Chúng chân nghe xong, đều là túc âm thanh đáp ứng. Trận chiến này quan hệ đến Cửu Châu tu sĩ có thể hay không đặt chân giới này, bọn hắn không dám chậm trễ chút nào. Trương Diễn dương mắt nhìn lên ngoài điện, trước mắt chính là một cái thời cơ tốt nhất, Cửu Châu tu sĩ mới tới Sơn Hải giới, Bắc Thiên Hàn Nguyên những cái kia yêu ma đối bọn hắn cùng hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết bọn hắn sắp động thủ, có thể nói chủ động chi thế nắm chắc tại phe mình chỗ này. Xuống tới trên điện chỗ nghị, chính là này về xuất chiến các phái tu sĩ nên như thế nào phối hợp, bất quá đó cũng không phải cái gì phức tạp khó khăn sự tình, bất quá sau một canh giờ, liền có kết quả, sau đó gặp đã mất sự tình, chư chân liền từng cái cáo lui rời đi. Cam Thủ Đình, Cát Tương Bình hai người chính muốn rời đi, lại nghe bên thai có âm thanh nói, hai vị xin dừng bước. Hai người nghe ra là Trương Diễn thanh âm, vội đứng vững. Trương Diễn đợi trên điện không có người nào nữa về sau, liền đem hai người mời đến tọa tiền. Cam Thủ Đình nhỏ tâm vân nói, không biết Trương chân nhân có gì phân phó. Trương Diễn nói, mới chư vị chân nhân nói nghị thời điểm, vì sao hai vị trí tại bên cạnh không nói một lời. Cam Thủ Đình thán một tiếng, nói, thật nhân cho là biết được, chúng ta vốn là Đông Thắng Châu tu sĩ, đối các phái thần thông không hiểu rõ lắm, cùng chư vị chân nhân cũng không cái gì giao tình, tự nhiên cắm không vào nói đi. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, nếu như thế, Vân Đạo có một chuyện phó thác hai vị đi làm, nếu là làm xong, tự nhiên cho hai vị ghi lại một đại công. Cam Thủ Đình nhỏ tâm vấn nói, không biết chuyện gì. Trương Diễn lời nói, này phương thiên địa, trừ kia cổ yêu bên ngoài, còn cần phòng bị, chính là những cái kia tinh quái dị tộc, cùng yêu ma khác biệt, cùng Đông Hoang chư quốc công sát mấy ngàn năm, cũng là dần dần có một chút khí tượng, chẳng những kiến quốc xứng bang, còn đang đứng chuẩn mực lễ khí, càng có tôn ti trên dưới phân chia, trong đó không thiếu cảnh giới cao thâm hạng người, nhưng nếu có cùng kia thanh anh đại thánh giao hảo, không chắc chắn thừa dịp ta công phạt Hàn Ngọc Hải Châu. Lúc xuất thủ thi viện binh, ta ngày xưa cần hai vị đến lúc đó một mực coi chừng này bối. Cam Thủ Đình có chút do dự, nói, nếu là địch đến đám người, chỉ ta hai người sợ là ngăn cản không nổi. Trương Diễn mỉm cười nói, hai vị không cần phải lo lắng, dị loại tinh quái lẫn nhau đều không lệ thuộc, liền có động tĩnh, người đến cũng tuyệt nhiên không nhiều, chân liền gặp gỡ vạn nhất, cho phép ngươi hai vị rút đi. Cam, cắt hai người liếc nhau, liền cùng nhau đánh một cái đạo cung, nói, chúng ta đáp ứng. Chương 16, nuốt đan luyện pháp mà đối đai chiến. Trên điện nghị sự về sau, các phái động thiên chân nhân đều là trở về riêng phần mình động phủ, mỗi ngày tế luyện pháp bảo, lục soát la đan rổ đỉnh thuốc, chuẩn bị chinh chiến. Cửu Châu nhân kiếp một trận chiến phương mới trôi qua chưa lâu, bọn hắn kỳ thực cũng là có đại thu hoạch, có thật nhiều thủ đoạn nhu cầu cấp bách nghiệm chứng, trận chiến này không thể nghi ngờ là một cái cơ hội. Một chỗ u ám động phủ bên trong, Dịch Dương đại thánh quận mình một đoàn, mắt nhắm chặt, giống như tại trong mê ngủ, chỉ là lông điểu lại thỉnh thoảng run nhẹ nhẹ, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh. Tiết Định Duyên ngồi tại phía trên đài cao, sau lưng một đoàn thận khí hư ảnh, phòng trong diễn hóa lấy đủ loại biến hóa. Hắn giờ phút này chính lấy nguyên thận môn bí thuật, đem này yêu ma kéo vào trong ảo cảnh, theo hấu đến mọc, sở hữu kinh lịch, đều sẽ hắn tại thần thông phía dưới, từng cái bày biện ra tới. Như thế phương pháp so thần hồn lục soát càng là thuận tiện, thậm chí liền thi thuật đối tượng chính mình quên lãng mà đi ký ức cũng sẽ bị lại lần nữa lật ra. Hắn đối cái này yêu ma tự thân sự tình cũng không hứng thú lắm, lúc này là đến Trương Diễn thụ ý, quan sát này yêu đến Đông Hoang Lục trước đó, tại Diệt Minh kỳ điều trong bộ tộc chỗ lịch các loại tình hình. Tốt từ đó tìm ra này bộ nhược điểm cùng nhất định phải đề phòng chỗ. Mấy ngày sau, hắn tự thần thông chi thuật bên trong lui ra, lên chỉ một điểm, hóa thành một đạo pháp phù, sau đó vung tay áo, treo cao ở trên chuông đồng liền phát ra ong ong chấn âm. Chốc lát, một tên đồng tử đi đến, nói, thật nhân có gì phân phó. Tiết Định Duyên đem kia pháp phù đưa cho hắn, nói, có thể đem này phù giao cho Trương chân nhân. Đồng tử tiếp nhận cất kỹ, túi người hành lễ, cẩn thận lui ra. Tiết Định Duyên đứng dậy, nghĩ ngợi nói, Sơn Hải giới quả là rộng rãi, liền Bắc Thiên Hàn Nguyên bên trong, cũng không chỉ thanh anh yêu vương nhất tộc thế lực, bất quá nếu có thể bắt đến một chút đến, ngược lại là thuận tiện ta tăng cao tu vi. Phủi kia Dịch Dương đại thánh một chút, hắn hất lên tay áo, liền quay người rời đi nơi đây. Bổ Thiên trận đồ Đông Nam, nay có một mảnh chiếm diện tích khổng lồ dược viên, nay đã Cửu Châu các phái luyện đan sư đều ở đây địa. Tuân viện chủ, cái này một tháng đến nay tự Sơn Hải giới bên trong vơ vét đến thảo dược, đều ở đây địa. Chu Sùng Cử đem một khối đen nhánh dây leo thân bắt cầm lên, nhưng mà vật này lại đột nhiên uốn éo. Giống một cái tiểu nhân, ở nơi đó không ngừng kêu khóc, còn dần dần lộ ra một trương hung ác mặt quỷ, tiếng gào trận trận, cực điểm đe dọa chi năng. Chu Sùng Cử không nhận nửa phần lây nhiễm, thần sắc như thường nói, miệng cọp gan thỏ, hư mà không thật, dược lực cũng chỉ là bình thường. Hắn đưa tay một vòng, cái kia mặt quỷ lập tức đánh tan. Một cỗ hơi khói bay ra. Hắn đưa tay một phát bắt được, nói, trời sinh sát khí, tập hợp hàng ngàn, nhưng luyện võ đan. Đan chuốt su bạc võ, văn đan thủ tính mệnh, võ đan có thể giết sinh, bình thường luyện. Phần lớn là văn đan, mà nhân kiếp trước đó giao cho Trương Diễn kia như ý đan chính là võ đan. Bên hông có đệ tử vội vàng nâng bút. Đem hắn nói tới chi ngôn tại miếng ngọc phía trên ghi lại, không dám bỏ sót một chữ. Chu Sùng Cử đem kia dây leo thân dứt bỏ, lại cầm lấy một cây khô héo dâu dài, mặc dù nhìn lại nhẹ nhàng, nhưng tới tay về sau, lại hơi trầm xuống. Hắn lên hai ngón tay kẹp lấy âm dương hai mặt. Chỉ là vạch một cái, liền có giọt giọt nước rơi xuống trên mặt đất, lại như đồng đầu, đường đường có âm thanh. Hắn lời nói, về sau gặp đến cỏ này, đều dựa theo này lệ xử trí. Vậy đệ tử bận bịu lại ghi lại. Chu Sùng Cử dùng một ngày thời gian, đem sở hữu hái dược thảo đều là nhìn một lần. Tự nhiên, ngoại trừ số ít đặc thù cỏ cây cần hắn tự tay kiểm tra thực hư bên ngoài, đa số đều là lấy đan đỉnh viện bên trong pháp bảo chiếu qua, liền hiểu mánh khỏe. Hắn khẽ vô dâu dài, trầm giọng nói, vẫn là quá ít, cái này một tháng đến, các ngươi chỉ hái đến những này à. Vậy đệ tử túi lầu nói, tuân viện chủ, không phải là đệ tử chờ không tận lực, mà là sơn hải giới thật là quá mức rộng rãi, rất nhiều kỳ hoa dị thảo bản là vật sống, hội chạy loạn khắp nơi, còn có một số, càng là tại dị loại tinh quái phù hộ phía dưới, thật sự là khó để hái. Nơi này không thể so với Cửu Châu các nơi, tu sĩ chiếm cứ các nơi danh sơn đại trạch, yêu vật đa số bị nhốt ở tại Bắc Minh Châu bên trên, vơ vét cái gì bảo tài cũng không dễ dàng. Chu Sùng Cử trầm ngâm một chút, phất phất tay, nói, ngươi đi xuống trước đi, việc này ta tự có cân nhắc. Vậy đệ tử như được đại xá, vội lui ra. Chu Sùng Cử vớt râu mọc nghĩ, bởi vậy giới cùng Cửu Châu khác biệt, nguyên lai tuyệt đại bộ phận đan phương đều đã vô dụng, cho nên cần nặng làm nghiệm chứng. Cái này một tháng đến nay, hắn phân phái đệ tử ra ngoài vơ vét nơi đầy thảo dược, cứ việc thu hoạch không ít, nhưng hái đến thảo dược, phần lớn chỉ là bình thường. Đây là bởi vì tại Sơn Hải giới chỗ này, đại đa số thiên tài địa bảo đều tại những cái kia dị loại tinh quái địa giới phía trên, muốn được đến, này bối là tuyệt nhiên không vòng qua được đi. Bất quá nếu có thể trái lại lợi dụng này bối vơ vét dược liệu, kia so với mình điều động đệ tử xuất đi đâu chỉ thuận tiện một bậc, chỉ trước đây nói, lại cần có chừng lớn chỗ tốt đem đả động. Này là đại sự, còn tưởng là hỏi một chút sư đệ như thế nào suy tính. Nghiệm đến đây, hắn lúc này viết xuống một phong phi thư, phát ra. Trương Diễn giờ phút này chính trong động phủ cầm ngồi, hắn mặc dù đã tu thành lực đạo lục chuyển, chiến lực không tại phàm thuế phía dưới, nhưng lực đạo chi thân, tại một phương thế giới lưu lại càng lâu, xuất thủ càng nhiều, thì càng có khả năng tới tương hợp, cho nên hắn cũng không từ bỏ khí đạo tu hành. Mà ở trong đó tử thanh linh cơ vô số, một tháng sau khi tu hành, hắn đã có thể cảm giác được, nhiều nhất thêm một năm nữa, chính mình liền có thể phá vỡ để bắt trọng chứng quan. Cảnh Du đem một phong thư từ đưa tới, lời nói, lao ra, tuần viện chủ mới thư đến, tiểu nhân không dám trì hoãn, liền trước đưa tới. Trương Diễn đem thư từ cầm qua vừa xem, thoáng một nghĩ, nghĩ ngợi nói, sư huynh việc này xác thực trọng yếu, bất qua dưới mắt lại cần thả vừa để xuống, cần đợi ta trinh phạt Hàn Ngọc Hải Châu trở về lại làm xử trí. Lúc trước hắn cũng không phải chưa có nghĩ qua tinh quái dị tộc tiếp xúc, bất quá này bối bộ tộc trên vạn, nội bộ hỗn tạp, lại không giống Đông Hoang Bách Quốc chỉ có số mấy cái đại quốc, tìm cái nào đều là không ổn. Sở dĩ tạo thành bực này tình hình, đó là bởi vì rất nhiều bộ tộc phía sau liền có cổ yêu thân ảnh, tại chưa từng làm rõ ràng bối cảnh trước đó, tùy tiện tiếp xúc, không phải là chuyện tốt. Mà lại theo Đông Hoang Quốc chỗ kia được đến tin tức nhìn, cơ hồ chỗ có dị tộc bộ tộc đều là lấy thực lực vi tôn, bình thường cùng bọn hắn thật dễ nói chuyện là không chỗ hữu dụng, chỉ có bày ra chi lấy uy. Mà lần này chỉ muốn đánh xuống Hàn Ngọc Hải Châu, có thể cho trở lấy chấn nhiếp. Khách trong quán, Công Thiêm Tạo cùng Công Tử Phù Hộ hai người đều là tại khách trong quán loay hoay pháp khí. Cùng thân Vương Quốc Mặc Độc, hai người cũng là ý thức được, có một món pháp bảo nơi tay, nhưng tăng lên cực lớn tự thân chiến lược, như thế tại cùng dị tộc cùng yêu ma trong tranh đấu không thể nghi ngờ nhưng lớn chiếm ưu thế. Công Tử Phù Hộ thử nhiều lần về sau, vẫn là không bắt được trọng điểm, hắn đem trong lồng ngực huyết khí đè xuống, có chút bực bội nói, bảo vật tuy tốt, muốn tế luyện thành công, nhưng cũng không dễ. Công Thiêm Tạo nói, Tạo cùng công tử nói qua nhiều lần, pháp bảo này vốn không phải là ta huyền sĩ sử dụng, tế luyện vật này, không thể vận dụng huyết khí, chỉ có thể lấy linh cơ tướng dẫn. Công Tử Phù Hộ không khỏi lắc đầu, hắn cũng hiểu biết cái này đạo lý trong đó, nhưng mấy trăm năm tu hành, sớm đã luyện đến huyết khí thần ý hôn tan như một, linh cơ khẽ động, huyết khí tất ra, này chỗ nào nói đổi liền có thể đổi đến. Hắn cầm trong tay pháp khí để ở một bên, nói, vật này chính là tế luyện thành, cũng khó có thể thi triển hết chúng ta chi năng, chỉ có ta hiểu được luyện khí chi pháp, thành ta huyền sĩ chi bảo, mới có thể đại dụng. Công Thiêm Tạo lại nói, đạo lý là như vậy, nhưng cái này luyện khí chi pháp, Cửu Châu tu sĩ là sẽ không như thế dễ dàng giao cho chúng ta, vậy liền chỉ có ta nhà mình lục lọi. Công Tử Phù Hộ nhìn một chút, nhăn mi đạo, Tế Nguyệt, trong nước chẳng lẽ liền không bỏ ra nổi một chút hữu dụng chi vật cùng Cửu Châu đạo hữu trao đổi à? Công Thiêm Tạo trầm giọng nói, ta Đông Hoang Quốc truyền thừa vào năm, bực này sự vật sao lại không bỏ ra nổi đến. Nhưng cũng không thể hoàn toàn đem hy vọng ký thác ở đây, nên làm sự tình còn cần đi làm. Công Tử Phù Hộ suy tính một chút, đưa tay lại đem kia pháp khí cầm lên. Lúc này rèm ngọc khinh động, một tên tôi tớ bên ngoài lời nói, công tử, vị kia Chu đạo trưởng tới chơi. Công Tử Phù Hộ không dám thất lễ, nói, cho mời. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân lên, Chu Tuyên đi vào tiền đến, chắp tay nói, hai vị hữu lễ. Công Tử Phù Hộ bận bịu đáp lễ lại, bởi vì những ngày qua đến nhiều lần liên hệ, bọn hắn cũng coi là lẫn nhau quen thuộc, khách khí vài câu, liền liền mời hắn tọa hạ ngôn ngữ, cũng mệnh tôi tớ đưa lên lấy không ít đại giới đổi lấy thanh tâm trà thơm. Chu Tuyên nói là tạ một tiếng, ngồi xuống về sau, hắn ngồi thẳng người, cao giọng lời nói, bần đạo này về là đến cáo chi hai vị một tiếng, ta Cửu Châu tu sĩ, tháng sau muốn Bắc Thượng công phạt Hàn Ngọc Hải Châu, ít ngày nữa liền muốn rời cái này Lục Châu chi địa, sứ giả nếu là không tiện, nhưng rời đi trước. Công phạt Hàn Ngọc Hải Châu. Công Thiêm Tạo toàn thân chấn động, lộ ra vẻ kinh hãi, đứng lên, lại lần nữa hỏi một lần, nói, tôn giá là nói, công phạt Hàn Ngọc Hải Châu. Chu Tuyên ngồi tại trên ghế bất động, cầm lấy trà thơm nhấp một cái, một phái tự nhiên nói, quý sứ cũng không nghe lầm. Hắn cũng không sợ tin tức này tiết lộ ra ngoài, Sơn Hải giới không có phi kiếm phụ thư, xa vực truyền tin, toàn bộ nhờ điểu mông vừa đi vừa về, Bắc Thiên Hàn Nguyên cách này mười phần xa xôi, tin tức không phải nhất thời nửa khắc nhưng đến, chỉ sợ vị kia thanh anh đến bây giờ còn không biết nhà mình nữ nhi bị tù sự tình. Và lại, chính là cái này yêu vương biết được, cũng không cái gì trở ngại, cái này rất nhiều động thiên chân nhân xuất động, động tĩnh tuyệt nhiên không nhỏ, làm sao cũng là không gạt được, lần này chính là chinh phạt chinh chiến, không cần che che lấp lấp. Công tử phù hộ khàn giọng nói, thế nhưng là, đây chính là thanh anh yêu vương. Chu Tuyên thần sắc tự nhiên, hơi hợt lời nói, thì tính sao, kia Hàn Ngọc Hải Châu đã là chỗ ngồi chư chân nhìn chúng, nhưng vì ta Minh Thương phái lập phái chi địa, yêu ma dị loại nếu có bất tuân, bất kể hắn là cái gì yêu vương đại thánh, đều chém giết là được. Công Thiêm Tạo cảm thấy run lên, hắn đem Dịch Dương đại thánh đưa đến những ngày này bên ngoài người về sau, vốn nghĩ có thể gấp rút phòng bị, nào biết những tu sĩ này không những không làm như thế, ngược lại nghĩ đến chủ động giết đi qua, thậm chí càng đem kia ở chi địa cũng cùng một chỗ cướp. Một lát sau, hắn cuối cùng là theo cái này làm cho người khiếp sợ thông tin bên trong tỉnh táo lại, không khỏi phán đoán lên đối phương chân thực dụng ý đến, việc này nói cho bọn hắn, là muốn để bọn hắn sớm đi rời đi. Vẫn là phải bọn hắn cùng nhau công phạt Hàn Ngọc Hải Châu. Nếu là cái sau, lại là có chút hơi khó, thanh anh đại thánh uy tên cực thịnh, trước mắt căn bản không biết tới một bước nào, nếu là chưa từng nhất cử công diệt, những này cửu châu tu sĩ cùng lắm thì quay về thiên ngoại, bọn hắn Đông Hoang Quốc nhưng là không cách nào chạy không thoát. Bất quá hắn vừa nghĩ lại, nhớ tới vị kia độ chân điện chủ chi năng, lại là bỗng nhiên ý thức, đây là có lẽ một cái cơ hội tốt, thế là hít vào một hơi, hợp tay thi lễ, lời nói, Chu đạo hữu, nếu là quý phương tin được, tạo nguyện hết sức giúp đỡ. Chu Tuyên cười cười, nói, quý sứ như có quyết định, cũng không cần cùng tiểu đạo nói, hôm nay có nhiều quấy rầy, như vậy cáo tử. Nói xong, hắn đứng lên một cái chắp tay, tay áo bãi xuống, liền xoay người ra cửa. Chương 17, rồng ghét trong núi quỷ tâm. Trước đại điện, Ban Hà đại thánh giặt dẻo nằm sấp tại trống trải trên quảng trường, có vẻ hơi mặt ủ mày chau. Hắn vốn đợi những ngày này bên ngoài người tới chiêu hàng hắn, thế nhưng là đối Dịch Dương đại thánh hứng thú rõ ràng so với hắn lớn, liên tiếp đem hắn bỏ ở nơi này mấy ngày chẳng quan tâm, hắn cố ý chủ động mở miệng xin hàng, lại sợ làm như thế sẽ bị xem nhẹ, là lấy ở sâu trong nội tâm, tràn đầy mâu thuẫn dây rủa. Chính thở dài thở ngắn thời điểm, hắn khỏe mắt bỗng nhiên liếc về có hai đạo linh quang tới, hướng phía trước điện đài rơi đến. Không khỏi đem đầu lâu hả ra một phát, đem tinh thần chấn hưng, Dịch Dương đại thánh đã không ở chỗ này chỗ, vậy hiển nhiên là vì mình mà đến. Giờ phút này người tới, lại là Ôn Thanh Tượng cùng Đông Cẩn Tử hai người. Đợi tại trước điện kết thúc, Ôn Thanh Tượng lời nói, đạo hưu thấy thế nào bên trong cái này yêu ma rồi. Đông Cẩn Tử nói, nghe nói cái này yêu ma thần thông nhưng nằm ẩn nó hào quang bên trong, nuốt nhả ra nhật nguyệt tinh khí, độn hành quá nhanh, lấy bình thường thủ đoạn tổn thương chi không được. Ta kia pháp khí tại nhân kiếp bên trong bởi vì cùng Minh Thương phái chân nhân giao phòng, quả thực bị hao tổn không nhỏ, trước mắt lại sắp đại chiến, chỉ cần lấy nó góp đủ số. Ôn Thanh Tượng nói, đạo hưu trong môn cửu linh cờ còn tại, gì không đi hướng Trương chân nhân cầu mời, trước mắt đại chiến sắp đến, như thế tăng thực lực lên chi vận, Trương chân nhân hơn phân nửa là sẽ trả ngươi cửu linh tông. Đông Cẩn Tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bảo vật này khó mà không chế, ta hiện nay công hành không đủ, chính là đến tay ta, cũng sẽ không dùng nó. Nàng sở dĩ làm này quyết định, kia là có khác suy tính. Sau trận chiến này, Tần, Nhạc hai vị trưởng môn có khả năng rất lớn hội ban thưởng tử thanh linh cơ, vật này đối động thiên chân nhân tu vi tăng lên cực kỳ hữu dụng, nàng không muốn bỏ qua. Mà trước mắt nàng còn tấp công chưa lập, công hành tại đặt ở rất nhiều đồng đạo bên trong cũng không thể coi là như thế nào cao, như này trong chiến đấu chiến quả lớn, như vậy hôm nay cầm cựu linh cơ, ngày sau sợ là liền lấy không được cái này tốt nhất thanh linh khí. Ôn Thanh Tượng cười nói, bất quá muốn tế luyện này yêu. Đạo hưu khó tránh khỏi muốn thiếu đào trưởng môn một cái nhân tình. Đông Cẩn Tử nói, không sao, trong tay của ta có một đầu một cước long, vốn là trong môn trưởng bối theo một tên thái hạo phái tu sĩ trên thân có được, nghe nói vật này chính là hạc chân nhân năm đó luyện, trả lại đào chân nhân, nghĩ đến có thể trả bên trên nhân tình này.